Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 191, ba cự đầu. Vương cung đại điện bên trong. Liên quan tới hôm nay lên ngôi nghi thức bên trên phát sinh yêu tinh chúc phúc sự tình, Chân Lý Hiền giả Lam Ân cùng Vivin đều ngậm miệng không nói, nhưng là rất rõ ràng Lam Ân có chút chú ý tới này cái bị yêu tinh chúc phúc tiểu vương tử. Hắn còn tự thân đi tới vương tử trước mặt, cùng tiểu vương tử nói mấy câu. Điều này cũng làm cho quốc vương bệ hạ cùng một chút đại thần, chú ý đến nơi này đứa bé. Ban đêm vương cung vẫn là một mảnh vui chơi, đại thần các quý tộc tại màu vàng kim dưới ánh đèn nâng ly cạn chén, hành lang cùng bên trong góc đều là các quyền quý bắt chuyện tư nghị thân ảnh. Đột nhiên, nội thị đại thần rời đi quốc vương bên người, đi tới Vivin trước mặt tiến đến bên tai nói một câu cái gì? Cái gì? Xuất hiện ở chỗ nào? Sức mạnh to lớn như vậy bộc phát, làm sao ta không có cảm giác được bất luận cái gì động tĩnh? Nội thị đại thần trả lời, đối phương công dụng vực phong tỏa nơi đó, chúng ta cũng là vừa mới biết đến, địa điểm ngay tại ngủ ngon quán trọ bên kia. Căn cứ chúng ta phỏng đoán, có thể là u hồn giáo đoàn đám kia tên điên. Ba cái chú ấn chi linh lực lượng, theo thứ tự là ly chú linh, muối chú linh, thạch chú linh, vừa vặn phù hợp u hồn giáo đoàn ba vị đại chủ tế. Ba cái tà giáo giáo đoàn chú ấn tế tự đột nhiên xuất hiện ở vương đô bên trong, thế nhưng là một cái khó lường đại sự. Mà lại một mực phụ trách an toàn công việc Vivin vừa nghe đến ngủ ngon quán trọ danh tự, liền liên tưởng tới cái gì? Nơi đó là dùng để an trí đến đây tham gia lên ngôi nghi thức điển lễ biểu diễn bao quanh đội chỗ ở, vì cái gì ba cái vô cùng cường đại tà giáo giáo đoàn đại chủ tế chọn tập kích nơi này? Vivin sắc mặt lập tức thay đổi. Không tốt. Là yêu tinh biểu diễn đoàn. Vivin lập tức cảm giác toàn thân một trận lạnh buốt, trừ yêu tinh bên ngoài nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác. Nội thị đại thần nghe tới Vivin nhắc lên yêu tinh biểu diễn đoàn cũng là cả kinh, Vivin đại nhân. Ngài làm sao biết yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng bị người tới mang đi? Vivin lấy được xác nhận, sắc mặt lại không chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bị người mang đi? Không được. Vivin vừa định muốn đi tìm lão sư của mình Chân Lý Hiền giả Lam Ân, sau lưng đã truyền đến Lam Ân thanh âm. Tìm. Dù là đem thần hạn chi thành lật cái úp sấp, vậy nhất định phải tìm tới u hồn giáo đoàn người. Toàn bộ thần hạn chi thành tại trong đêm khuya bị hỗn loạn kinh động. Thành quần kết đội binh sĩ thân ảnh xuyên qua tại khu phố. Cái bóng luân chuyển kéo dài tại trong hẻm nhỏ. Bọn hắn tại trên đường phố tìm kiếm hết thảy khả nghi mục tiêu. Bọn hắn bắt được cái này đến cái khác khả năng cùng u hồn giáo đoàn có liên quan người. Giết. Bắt lấy nó. Các binh sĩ đập ra một cái lại một cánh cửa, Vivin mang theo tế tự đoàn thành viên cầm một phần danh sách, xâm nhập những khả năng này cùng u hồn có đoàn có liên quan địa phương bắt u hồn giáo đoàn thành viên. Vừa mở cửa, liền thấy đối phương liều mạng chống cự đồng thời muốn leo tường chạy trốn. Nhưng là rất nhanh liền bị binh sĩ đổ nhào trên mặt đất. Một chút nắm giữ thần thuật u hồn giáo đồ cũng ở đây tế tự đoàn lực lượng bên dưới thúc thủ chịu trói. Âm u ẩn núp mật thất bên trong, tìm được tà ác kinh khủng hiến tế tế đàn. Càng ngày càng nhiều u hồn giáo đoàn thành viên vòng ngoài bị bức bách ra tới, Vivin thông qua đọc tâm thuật thậm chí còn biết được một chút bọn hắn trước đó chuẩn bị dọa người kế hoạch. Mặc dù không biết là cái gì, nhưng là có thể ẩn ẩn đoán được cùng Tân Quốc Vương có quan hệ. Bọn hắn thậm chí còn từ một cái tri thức chi thần tín đồ trong miệng, biết được bọn hắn tiến hành mua sắm ý thức hình chiếu tế đàn tài liệu sự tình. Ý thức hình chiếu tế đàn? Hắn muốn làm gì? Muốn lấy thần thoại tư thái? Giáng lâm tại thần hàng chi thành. Cái trước để hắn lấy thần thoại tư thái phủ xuống thành thị, gọi là thập tự thành. Cái này khiến Vivin càng thêm lo lắng. Cũng càng thêm không kịp chờ đợi muốn tìm được u hồn giáo đoàn nhân vật trọng yếu tung tích, tìm tới bọn hắn ẩn náu cứ điểm. Vivin xoay người lại, ngay lập tức đem trên danh sách người toàn bộ bắt lại, hiện tại liền muốn từ trong miệng của bọn hắn thẩm vấn ra u hồn giáo đoàn tam đại chủ tế ẩn nấp địa điểm. Tế tự đoàn chia làm cái này đến cái khác tiểu đội, chạy về phía các phương. Không phải ta. Không phải ta. Phạm vi lớn bắt quá trình bên trong. Một chút dấu ở âm u bên trong gốc gia hỏa cũng cùng này đồng thời bị vơ vét ra tới, không ít tội phạm truy nã cùng tà pháp sư bị bắt giữ nhốt vào đại lao. Đích đích. Các binh sĩ thổi lên xương tiếng còi như thế chói tai, để trong thành từng nhà đều có chút kinh hoảng, đóng chặt cửa sổ. Vivin thân hình giống như một đoàn tơ dệt bình thường nổi lên một tòa tháp cao, đứng tại đỉnh tháp quan sát toàn bộ thành thị. Nàng tại dùng thần thuật quan sát đến toàn bộ thần hàng chi thành động tĩnh, đồng thời hướng sở hữu tiểu đội ra lệnh. Đồng thời, nàng ánh mắt quét qua từng đầu khu phố, tìm kiếm suy tư sở hữu u hồn giáo đoàn khả năng ẩn núp địa phương. Trong vương cung, vốn là yến hội tạm thời kết thúc. Chân Lý Hiền giả Lam Ân ngồi ở Tân Quốc Vương bên người, một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng. Cùng tri thức chi thần dính líu quan hệ âm mưu, cho dù là Chân Lý Thánh Điện Hiền giả đại nhân cũng không dám có chút buông lỏng cùng lười biếng. Tân Quốc Vương giả có chút kinh hoảng, tri thức chi thần khả năng đã xuất hiện ở thành bên trong. Tân Quốc Vương lần này thật có thể nói là chim sợ cành công, hắn mới vừa vặn leo lên vương vị liền đụng tới khủng bố như vậy sự tình. Một cái tà ác cường đại đến phàm nhân căn bản là không có cách chống cự tồn tại. Theo dõi vừa mới leo lên vương vị hắn và thần hàng chi thành. Một nháy mắt. Hắn nghĩ tới rồi Thánh Sơn, thần bộc chi thành cùng mình tổ phụ, lại nghĩ tới thập tự thành tai nạn. Tân Quốc Vương cường đi nhường cho mình trấn định lại, nhưng là thanh âm rõ ràng tràn ngập không có gì sánh kịp sợ hãi. Cái này tà ma hắn muốn làm gì? Hắn chuẩn bị tại ta chỗ này lặp lại thần bộc chi thành cùng thập tự thành thảm kịch. Tại vua của ta đều. Lam Ân đối Tân Quốc Vương thi lễ một cái, quốc vương bệ hạ. Tam đại u hồn giáo đoàn chủ tế đồng thời xuất hiện, còn chuẩn bị giáng lâm tế đàn. Trừ gia hỏa này muốn ý thức giáng lâm. Không có bất kỳ cái gì lý do. Bất quá bệ hạ ngài cũng không cần lo lắng, thập tự thành cùng thần bộc chi thành sự tình rất khó lại một lần nữa, cái này nói rằng thần linh tà ma hẳn là còn không có tìm tới nền tảng, hắn vô pháp hoàn toàn phóng xuất ra hắn lực lượng. Nhiều năm như vậy, Chân Lý Thánh Điện cùng chính đại thần điện cũng coi là cùng tri thức chi thần đánh nhau không ít lần quan hệ. Đối với cái này cái bị tà pháp sư Anjo Phúc chế tạo ra thần thoại sinh mệnh, cũng coi là có không ít hiểu rõ. Hắn xuất hiện ở thần hàng chi thành hẳn là chỉ là nhằm vào bệ hạ, nhưng là ta bây giờ còn ở nơi này. Hắn sẽ không được như ý. Còn có. Lam Ân nửa câu nói sau không có nói ra, so với nhằm vào quốc vương, hắn lo lắng hơn một cái khác tồn tại. Hắn càng sợ tên điên kia bắt được từ thần chi quốc độ rời đi yêu tinh, làm ra cái gì điên cuồng hơn cử động. Đến lúc đó, đưa tới tràn diện khả năng sau bất luận cái gì tai nạn càng thêm đáng sợ. Lam Ân rất xa ngắm nhìn vương cung bên ngoài, trong mắt tràn đầy lo lắng. Thần hàng chi thành phi thường lớn, liếc mắt căn bản trông không đến cuối cùng. Hắn hy vọng Vivin mau chóng tìm ra u hồn giáo đoàn cứ điểm, còn có yêu tinh tung tích. Đừng làm rộn ra cái gì đáng sợ nhiễu loạn đến a. Thần hàng chi thành lâm vào một mảnh trong không khí sốt sắng thời điểm. Một mảnh huyết ảnh che lại bầu trời. A. Hôm nay mặt trăng như thế nào là màu đỏ? Một sĩ binh ngẩng đầu nhìn bầu trời, có chút ngạc nhiên nói. Huyết sắc quang bắn ra tại mặt đất, trên đường phố sương máu bắt đầu ngưng kết. Trong khe gạch ùng ục ục dâng lên suối máu, sau đó thuận trác khe hở chảy xuôi hội tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành một cái hất lên mũ che màu đỏ bóng người cao lớn. Một cái rõ ràng không phải tam diệt người kinh khủng tồn tại, xuất hiện ở thần hàng chi thành trên đường phố. Hắn có mái tóc màu đen cùng màu xanh sẫm con ngươi. Gương mặt kia cùng trong truyền thuyết thần tộc dáng vẻ giống nhau như đúc. Dưới ánh trăng, hắn nhếch môi cười to. Tà ma! Ta tìm ngươi đã lâu a, ngươi cuối cùng. Cuối cùng đi ra a. Hắn con mắt tại bóng tối trong đường phố tản mát ra quang mang. Bên trong có cừu hận, thậm chí còn có cái này từng sợi chờ mong. Ngươi cùng ta. Cuối cùng muốn tại Thánh Sơn bên ngoài lần nữa gặp mặt, ta thế nhưng là mong đợi rất lâu a. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân vậy lần theo u hồn giáo đoàn tung tích tới nơi này một vùng, đuổi tới thần hàng chi thành. Tại trong bình tiểu nhân khí tức xuất hiện ở thần hàng chi thành một khắc này, hắn càng là đánh hơi được vậy đối phương trên thân nồng nặc khí tức tà ác. Đó là một loại khắc vào hắn thực chất bên trong, để hắn ẩn ẩn buồn nôn hương vị. Trong pháo đài cổ, trong bình tiểu nhân cùng yêu tinh Simila nói chuyện vẫn tại tiếp tục. Có ở đây không nổi điên thời điểm. Trong bình tiểu nhân cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt, chỉ có nó không có cái gì chính nghĩa cùng tà ác giới hạn, nhiều khi hắn tà ác chỉ nguồn gốc từ hai chữ. Chơi vui. Nhưng là càng là nó dạng này, ngược lại khiến người ta cảm thấy nó chính là siêu việt với tà ác phía trên tà ác. Loại này hỉ nộ vô thường tà ma, không có bất kỳ cái gì quy củ có thể tìm ra tồn tại. Có khả năng mang tới tai nạn cùng tử vong mới là hoàn toàn không thể khống chế. Vì cái gì? Vì cái gì nhân tái thần không xuất hiện đâu? Trong bình tiểu nhân giang hai cánh tay, nó dùng mình tâm tư đi phỏng đoán nhân tái thần. Hắn là cường đại như vậy, hết thảy đều là hắn sáng tạo, chúng ta lực lượng đều nguồn gốc từ hắn. Thế giới này chính là của hắn sân chơi, hắn có thể muốn làm gì thì làm. Hắn thậm chí ngay cả thần minh đều có thể sáng tạo. Hắn là siêu việt với thần minh phía trên thần minh, nhưng là vì cái gì hắn đối hết thảy không quan tâm đâu. Liền nhìn. Cũng không nhìn chúng ta liếc mắt đâu. Yêu tinh gãi gãi đầu, Ân. Yêu tinh nghĩ nửa ngày, nàng hoàn toàn không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Đột nhiên, trước mắt nàng sáng lên. Nàng nghĩ tới rồi thần chi sứ người Syra trích lời, kia bản Syra đại nhân nói khoác thành trứ tác lại không cái gì yêu tinh nhìn tác phẩm vĩ đại. Nàng lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, nói nghiêm túc. Bởi vì không có ý nghĩa đi. Trong bình tiểu nhân không biết rõ, không có ý nghĩa. Yêu tinh Simila nhẹ gật đầu, đích xác không có ý nghĩa a. Bởi vì nhân tái thần cho các ngươi lại nhiều, hắn tặng cho được lại nhiều, các ngươi vậy lưu không được. Trí tuệ chi vương Dredlicia đã từng nói. Thần ban cho bên dưới hết thảy, cuối cùng sẽ trở lại trong tay của hắn. Hắn cho các ngươi huy hoàng cuối cùng rồi sẽ mất đi, hắn cho lực lượng của các ngươi cuối cùng vẫn là trở về tạo vật thần tọa. Trừ nhân tái thần bên ngoài, ai có thể chân chính vĩnh hằng? Ai có thể một mực nắm chặt lực lượng cùng vinh quang không thả đâu? Các ngươi trừ chân chính thần thoại, lại có ai có thể tại nhân tái thần trước mắt lưu lại kia một sợi nho nhỏ cái bóng đâu? Trong bình tiểu nhân thất thần, sở dĩ chỉ có chân chính thần, chỉ có chân chính thần thoại tài năng trở thành tiến vào nhân tái thần con mắt sao? Yêu tinh lúc này. Nói ra một cái chỉ tồn tại ở thần chi quốc độ bí ẩn. Đem trước mặt trong bình tiểu nhân cho xung kích choáng váng bí mật. Yêu tinh rung đùi đắc ý nói, không bao lâu. Nhân tái thần sẽ vượt qua thời gian, thuận dòng sông thời gian mà xuống tiến về thời đại tiếp theo. Hắn đem mang theo sinh mệnh chi mẫu Sally cùng Syra đại nhân tiến về ngàn vạn năm sau thậm chí ức năm sau thời đại. Trừ các thần. Trên đời này hết thảy, có cái gì có thể chịu đựng ngàn vạn năm cùng ức năm tuế nguyệt đâu. Yêu tinh nhìn xem trong bình tiểu nhân, ngươi cái gọi là vĩnh sinh, có thể chịu được ngàn vạn năm hoặc là trên triệu năm xung kích sao? Hoặc là kia ngàn vạn năm sau ngươi vẫn là ngươi sao? Thậm chí yêu tinh ánh mắt thậm chí mang lên một tia thương hại, kia là thần chi sứ người Syra ngẫu nhiên tại yêu tinh trước mặt triển lộ ra lo lắng, không có thần minh các ngươi còn có thể thế giới này tồn tại xuống dưới sao? Trong bình tiểu nhân chịu đủ xung kích, trong mắt của nó thậm chí lộ ra một tia sợ hãi. Nó nhìn lên bầu trời, giống như nhìn thấy thế giới này hóa thành một cái cự đại cái bình. Mà một cái vĩ ngạn cường đại đến bất khả tư nghị tồn tại, ngay tại từ cái bình bên ngoài nhìn về phía thế giới này. Chỉ cần đối phương nhắm mắt lại một nháy mắt. Trong bình bọn hắn liền vượt qua ngàn năm vạn năm, sau đó toàn bộ tan biến hóa thành bụi bặm. Trừ thần thoại, bất kỳ cái gì hết thảy liền tại trước mắt hắn lưu lại một sợi bọt nước tư cách cũng không có. Nguyên lai. Tại nhân tái thần trong ý thức, thời gian chỉ là có thể tùy ý loay hoay đồ chơi sao. Chân chính thần minh, trong mắt thời gian là dùng ức năm, ngàn vạn năm làm đơn vị sao. Trong bình tiểu nhân vươn tay, hướng phía bên ngoài chạm đến. Thanh âm của nó không còn là cùng yêu tinh Simila đối thoại, mà là tự lẩm bẩm. Không sai không sai. Đây chính là tạo vật chi chủ. Cái gì tam diệt người? Cái gì ma uyên chi quốc? Cái gì thế giới? Đều không trọng yếu. Thời gian mới là lực lượng cường. Đại nhất, siêu việt với thời gian phía trên mới là vĩnh hằng. Không thể siêu việt thời gian tồn tại, căn bản cũng không có ý nghĩa. Chúng ta chỉ là lướt qua trước mắt hắn huyễn ảnh, thoáng qua liền mất. Thật giống như bờ biển lâu đại cát, lãng qua tức tán. Nó chạm đến ý thức hình chiếu tế đàn biên giới, thật giống như đụng phải trói buộc nó cái bình hàng rào, nhưng là nó không quan tâm, còn muốn hướng phía bên ngoài chạm đến đi. Sờ đến kia cái bình bầu trời bên ngoài. Nó kia quang bụi tạo thành thân thể một chút xíu băng tán, lại lần nữa trở lại trong cơ thể của nó. Trong bình tiểu nhân ánh mắt lộ ra vô cùng khát vọng. Thật giống như gặp được thế giới này chân chính chân lý. Chỉ có lúc này, thân ảnh của hắn giống như cùng cái kia Angel Phúc, một lần nữa trùng điệp lại với nhau. Cuối cùng, hắn ngừng lại. Phát ra thở dài một tiếng. À, thế giới bên ngoài thật tốt à. Cũng không biết nó nói cái này bên ngoài, là cái bình bên ngoài, vẫn là nhân tái thần vị trí. Yêu tinh Simila nhìn xem có chút điên điên khùng khùng tiểu nhân quan ảnh, không rõ nàng đến cùng phát điên vì cái gì. Này! Trong bình tiểu nhân. Ta nói xong. Ngươi còn có cái gì cũng muốn hỏi sao? Trong bình tiểu nhân hai tay rũ xuống, lắc đầu. Không có. Không có. Nhưng là sau đó nó thấp đầu bộc phát ra một trận cười nhẹ, hắn một chút xíu ngẩng đầu, lộ ra miệng. Không nhìn thấy răng chỉ có thể nhìn thấy một vùng tăm tối, nhưng là có thể cảm giác được hắn tại cười. Ta hy vọng, lần tiếp theo có thể tại tạo vật chủ quốc gia nhìn thấy ngươi. Thần chi quốc yêu tinh, tạo vật thần tọa phải thần che chở chi linh. Lúc kia, ta sẽ lấy chân chính hoàn chỉnh thần thoại tư thái, cùng Redlicia, Sally giống như Syrah tư thái. Đi theo nhân tái thần cùng nhau đi tới thời đại tiếp theo. Yêu tinh Simila phát ra nghi vấn, à. Nhưng là trong bình tiểu nhân đã kinh hoàn toàn không có tâm tư đi chú ý nàng. Suy nghĩ của nó hoàn toàn tiến vào một cái cấp độ khác bên trong. Rất nhanh. Rất nhanh. Không bao lâu. Không bao lâu. Tối thiểu. Đối với nhân tái thần tới nói, chỉ là ngắn ngủn một cái chớp mắt thôi. Yêu tinh Simila cảm giác người trước mặt này rất kỳ quái, thần chính là như vậy tồn tại, có cái gì kỳ quái sao? Vì cái gì nó muốn như thế chấn kinh? Nàng trên thực tế cũng không hiểu được nàng nói trong lời nói này chân chính trải nghiệm. Nàng chỉ là học vị kia đa sầu đa cảm thần chi sứ giả thuyết lời nói, đưa nàng đã từng nói ngôn ngữ lặp lại một lần thôi. Nàng quay người rời đi. Còn tận lực nói một tiếng, vậy ta rời đi à? Tiểu nhân không có trả lời. Bên ngoài u hồn giáo đoàn các thành viên từng cái nằm sấp trên mặt đất, hướng phía yêu tinh Simila lễ bái. Nàng cứ như vậy đi ra khỏi u hồn giáo đoàn cứ điểm, mà không có một người có can đảm ngăn cản hắn. Yêu tinh quay đầu nhìn một chút cái này giống như ma quật bình thường âm trầm cổ bảo, rõ ràng đèn sáng, lại làm cho người cảm giác giống như là quỷ hỏa. Người kỳ quái. Bọn hắn cũng đều là người xấu đi. Vậy ta chính là tiến vào người xấu ma quật sau đó trốn ra được. Tại ở ngoài pháo đài, yêu tinh đột nhiên nghĩ đến cái gì lộ ra nhảy cẩn tiếu dung. Nói như vậy, ta tiến hành rồi một lần vĩ đại mạo hiểm. À, ta thật là lợi hại. Yêu tinh Simila cảm thấy, nàng có phải hay không trở về cũng hẳn là viết một quyển sách. Dùng để ghi chép bản thân, truyền kỳ, trải nghiệm, sau đó mỗi ngày để tiểu yêu tinh nhóm đọc một lần, còn muốn viết xem sao cảm giác. Bất quá nàng tỉ mỉ nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Không đúng. Là Syrah đại nhân lợi hại. Syrah đại nhân trích lời thật có hiệu quả ai, chỉ cần nói ra liền có thể đem một cái thần thoại quái vật dọa cho được điên điên khùng khùng. Yêu tinh Simila lần thứ nhất cảm thấy. Kia thật là một bản trứ tác. Mặc dù bên trong nói lời, đều là một chút nàng xem không hiểu nhiều câu nói. Nhưng là, có lẽ chính là bởi vì nàng xem không hiểu nhiều, cho nên mới lợi hại không? Yêu tinh Simila vừa mới rời đi thành lũy đại môn, chuyển qua một bên khác ngã tư đường. Giờ phút này, phía ngoài thành thị hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều có thể nhìn thấy binh sĩ cái bóng, còn có lẽ kẻ chiến đấu. Yêu tinh còn không biết những này hỗn loạn cũng là bởi vì nàng biến mất tạo thành. Nàng thận trọng tránh né lấy những binh lính này cái bóng, dùng huyễn thuật xuyên qua đám người, tiến vào một ngõ nhỏ khác. Sau đó, nàng liền thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc. Còn có thanh âm. Nhanh lên a. Ngươi mập như vậy, làm sao một điểm kình cũng không có a? Ngươi xem đi lên gầy như vậy, làm sao nặng như vậy? Ta mặc dù gầy, nhưng là rất cao a. Nàng nhìn thấy ba người tại chuẩn bị lật u hồn giáo đoàn cứ điểm cổ bảo tường ngoại, đây là một cái phi thường vắng vẻ góc chết, lật qua một bên khác hẳn là một cái nhà kho phía sau đất trống. Ba người chính là yêu tinh biểu diễn đoàn cao gầy lão, tiểu cơ linh, cự nhân, Giờ phút này cao gầy lão đứng tại cự nhân trên thân liếu lo không ngừng phàn nàn. Yêu tinh đột nhiên xuất hiện. Vỗ một cái cự nhân bả vai. Các ngươi đang làm gì à? Cự nhân, tiểu cơ linh, cao gầy lão ba người lập tức giật nảy mình, cao gầy lão trực tiếp từ phía trên ngã xuống. Cự nhân dọa đến giơ hai tay lên, à. Cao gầy lão quẳng ngây ngốc còn không có thấy rõ ràng tình huống, chúng ta bị binh lính tuần tra bắt được. Chỉ có tiểu cơ linh thấy rõ ràng, phát ra ngạc nhiên thanh âm, đoàn trưởng đại nhân, ngươi làm sao đột nhiên đi ra, hù chết chúng ta. Không đúng, đoàn trưởng đại nhân ngươi không có việc gì à. Yêu tinh Simila hoài nghi nhìn xem ba người, chỉ vào bọn hắn nói, các ngươi ở đây lén lén lút lút làm gì? Trộm đồ à? Cao gầy lão không đồng ý. Hắn tức giận bất bình nói. Cái gì trộm đồ? Chúng ta là tới cứu ngươi. Yêu tinh Simila sửng sốt một chút, à? Các ngươi tới cứu ta? Yêu tinh Simila hỏi, các ngươi làm sao tìm được chúng ta? Cao gầy lão phủi bụi trên người một cái. Đoàn trưởng đại nhân ngươi bình thường dùng hương liệu là kịch pháp sư chế luyện, là hắn chỉ dẫn chúng ta tìm tới ngươi. Kịch pháp sư là yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn ảo thuật, có một ít thần hồ kỳ kỹ năng lực. Yêu tinh hướng phía hẻm nhỏ hai bên nhìn quanh, kịch pháp sư đâu? Giao lộ một cái nguyên bản cái gì cũng không có địa phương, một cái trong suốt hư ảo bóng người xốc lên một tấm vải. Lộ ra hình dạng của mình cùng một cái cỡ nhỏ xe kéo. Hắn hướng phía yêu tinh hành lý. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta tới đón ngươi về nhà. Yêu tinh trong lòng đột nhiên dâng lên một dòng nước ấm, mặc dù không biết là vì cái gì, nhưng lại nhường cho người rất dễ chịu. Cũng rất vui vẻ. Có lẽ đây chính là đồng bạn đi. Yêu tinh ngồi lên rồi xe kéo, thi triển một cái huyễn thuật. Mấy người hi hi ha ha xuyên qua khu phố, vòng qua đám người bước lên con đường quay về. Yêu tinh cương vừa rời đi không lâu. Canh giữ ở cổ bảo ngoài thông đạo mặt ba vị đại chủ tế trong đó một vị nói, nên đi. Hai cái khác hỏi thăm, cứ như vậy kết thúc. Đối phương quay đầu lại nhìn về phía đại sảnh, không cần. Thần đã lấy được thứ quan trọng hơn. Trong pháo đài cổ U Hồn giáo đoàn người bắt đầu rút lui, bọn hắn cũng biết qua không được bao lâu Vương Đình thị vệ cùng tế tự đoàn nhân mã bên trên cứu trở về tìm tới nơi này. Nhưng là không đợi U Hồn giáo đoàn người rút lui. Đột nhiên bầu trời huyết nguyệt chi quang đại thịnh. Khi mang theo đậm đặc tiên diễm sắc huyết quang phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất, đem mặt đất cùng kiến trúc đều nhuộm thành màu đỏ. U Hồn giáo đoàn người nháy mắt phản ứng lại, từng cái ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Trong mắt mang theo hoảng sợ. Bọn hắn rất nhiều người không phải lần đầu tiên trông thấy loại này cảnh sắc. Nhưng là mỗi một lần nhìn thấy đều đại biểu cho khủng bố giáng lâm. Không sai. Vì các phàm nhân mang đến tử vong cùng kinh khủng bọn hắn, cũng có được một cái khác vì bọn hắn mang đến tuyệt vọng tồn tại. Ba vị U Hồn giáo đoàn đại chủ tế ngẩng đầu, nhàn nhạt gọi ra một cái danh tự. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Hai cái khác sắc mặt lại có chút khó coi, bọn hắn thực tế không nguyện ý đụng tới đối phương. Máu ôn đuổi tới. Nhanh như vậy. Hắn nửa tháng trước không phải tại phía Bắc Thánh Sơn ngoại vi du đảng sao? Huyết chi ôn dịch tư đồ ân, thân là U Hồn giáo đoàn người không có khả năng đối với danh tự này chưa quen thuộc. Bất lão bất tử quái vật, có được thần chi dung mạo máu tươi chưởng khống giả. U Hồn giáo đoàn cùng những tri thức khác chi thần tín đồ, không biết có bao nhiêu người chết ở cái này quái vật trên tay. Không ai có thể giết chết hắn. Đáng sợ hơn là, vừa mới bắt đầu còn có người có thể đối quái vật tạo thành tổn thương. Như vậy giết không chết hắn chí ít có thể làm cho hắn cảm nhận được đau đớn. Nhưng đã đến đằng sau, hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Cho tới bây giờ, đừng nói giết chết hắn. Có thể cho hắn tạo thành tổn thương cũng không có mấy cái. Loại này căn bản giết không chết quái vật một mực đuổi giết bọn hắn. Há có thể không khiến người ta sợ hãi. Vừa dứt lời, đối phương đã đến. Âm âm. Kia là sóng lớn cùng dòng sông xung kích thanh âm, cuồn cuộn tới mang theo trầm đục. Huyết nguyệt phía dưới. Một đầu mãnh liệt hạo đảng huyết chi dòng sông xuyên qua khu phố tới, xông vào trong pháo đài cổ. Ở ngoài pháo đài mặt đứng giáo đồ từng cái phát ra thanh âm hoảng sợ, ngay cả dũng khí chống cự cũng không có, nhìn thấy huyết hà một nháy mắt xoay người bỏ chạy. Bất tử máu sông. Né tránh. Chạy mau. Huyết hà xung kích ở trên vách tường nhấc lên sóng lớn, sau đó hóa thành một đoàn vòng xoáy đem toàn bộ thành lũy thôn phệ. Thành lũy bên trong mấy chục trên trăm tên u hồn giáo đoàn thành viên bị huyết hà thôn phệ, trừ số ít mấy cái có ngắn mũi trệ không năng lực vọt lên, những thứ khác toàn bộ bị nháy mắt giết chết. A. Thần A. Mau cứu ta. Đừng, đừng. Nhưng là cái này còn không có xong, trong huyết hà từng đạo huyết thứ hình bóng nhô lên đuổi kịp. Đem hướng phía bầu trời bỏ chạy giáo đồ cho nháy mắt giết chết, đâm xuyên ở giữa không trung. Huyết hà phía trên, đứng lên một người mặc áo choàng tóc đen nam nhân. Hắn dùng nội liễm tư thái, phát ra tùy tiện tiếng cười. Tặng cho ta tuyệt vọng tri thức chi thần A. Ta tới. Đối với cái này một lần gặp lại, ta thế nhưng là chờ mong thật lâu. Không biết các hạ là nghĩ như thế nào? Thân ảnh màu đỏ ngầm tản ra tuyệt vọng quang, liệt liệt trung động áo choàng bên dưới lộ ra một đôi nở rộ lấy tinh hồng sắc tia sáng hai mắt. Hắn ánh mắt xuyên thấu huyết hải bao trùm cổ bảo, thấy được chỗ sâu trong đại sảnh tế đàn. Ánh mắt rơi vào trên tế đàn ba cái đại chủ tế trên thân, còn có bọn hắn sau lưng cái kia quan bụi hình bóng. Trong bình tiểu nhân Anjo Phúc. Thanh âm kia. Phảng phất muốn đem bốn chữ này nhai nát, sau đó mang theo máu nuốt xuống. Trên tế đàn tiểu nhân chậm rãi đứng lên. Một bộ rất nhàm chán bộ dáng đáp lại nói. À. À. Leicester. Ngươi cũng thật là âm hồn bất tán a. Bất quá gần nhất vừa vặn có chút nhàm chán, liền bồi ngươi chơi một chút đi. Trong bình tiểu nhân vẫn là quen thuộc gọi huyết chi ôn dịch tư đồ ân vì Leicester, cái kia bị hắn đùa bỡn tại vỗ tay phía trên búp bê. Lập tức. Ba vị u hồn giáo đoàn đại chủ tế trong đó một vị quỳ xuống, mặt hướng lấy tế đàn. Quang bụi phía dưới một cái u ám cái bóng nhuyễn động lên, chui vào đại chủ tế thể nội. Trên người hắn lập tức bạo phát ra thần thoại lực lượng, khí tức như là sóng lớn bình thường không ngừng cất cao. Đến một phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng tình trạng. Ngay tại lúc đó, chính giữa vương thành một bộ từ nhiều loại ghép lại thần thuật lạc ấn tạo thành to lớn thần ân khôi lỗi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cổ này khôi lỗi cao 7-80 mét, nhất cử nhất động mang theo kinh khủng tinh thần lực trường vực. Bất quá mấy bước, liền từ thần hàng chi thành trung ương đi tới cổ bảo bên ngoài. Trong bình tiểu nhân Anjo Phốt, huyết chi ôn dịch tư đồ ân. Nơi này là thần hàng chi thành. Là xin sai vương đô, không phải là các ngươi hai cái có thể dương oai địa phương. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân không có trả lời. Trong mắt của hắn chỉ có trong bình tiểu nhân. Trong bình tiểu nhân đùa cợt nhìn xem chân lý hiền giả, chân lý hiền giả Lam Ân. Ngươi vậy đến a? Bất quá ngươi quá nhỏ bé, không có ý gì. Trong bình tiểu nhân ý thức lâm thời chiếm cứ lấy tín đồ thân thể hướng phía cổ bảo bên ngoài đi đến, trên mặt đất một cái kinh khủng cái bóng vặn vẹo, kia là một cái bao trùm vài trăm mét to lớn u hồn thể. Không thú vị. Cái này không thú vị thế giới. Nhanh lên kết thúc đi, tiến về thời đại tiếp theo. Nói xong câu đó, trong bình tiểu nhân đột nhiên sững sờ. Tiểu nhân đột nhiên có chút hiểu thần tâm tình. Càng là lý giải thì càng hướng tới cùng chờ mong. Đúng vậy a. Dạng này không thú vị thế giới lại có ý tứ gì đâu. Chỉ có tiến về tương lai mới có thể nhìn thấy càng nhiều khả năng. A. Đó nhất định là một cái vô cùng đặc sắc thời đại, trước đó chưa từng có thế giới. Trong mắt của hắn đột nhiên bộc phát ra quang mang, các ngươi những này ngu muội mà không có bất luận nhân vật nào ý nghĩa phàm nhân, đều trở thành ta thần thoại đá đặt chân đi. Giờ này khắc này. Thế giới người phàm tối cường giả, danh xưng thần linh tà ma, bất tử bất diệt quái vật. Giữa bọn chúng. Có nói không rõ cố sự dây dưa. Có thiên ti vạn lũ quan hệ cùng ân oán. Ba người lực lượng đụng vào nhau, triển khai một trận trước đó chưa từng có quyết đấu. Chương 192, Nguyệt Chi Vương Tử. Huyết Chi ôn dịch tư đồ ân người đầu tiên động thủ. Huyết hà cuốn ngược mà lên, hướng phía trong bình tiểu nhân ý thức hình chiếu thể xác bay tới. Trong bình tiểu nhân sau lưng cái bóng nháy mắt dựng lên, hóa thành một cái kinh khủng u hồn thể quái vật. Đen như mực quái vật tay nâng lên, hình thành một cái lực lượng kinh khủng trận vực trực tiếp đem huyết hà cho đè xuống, ngay sau đó nó hai mắt bộc phát ra quang mang. Hóa thành một đạo đạo quang xuyên thấu huyết hà, đem mảng lớn huyết hà bốc hơi. Xì xì xì xì. Huyết Hà bốc hơi thời điểm, còn kèm theo thanh âm chói tai. Huyết Chi Ôn Dịch Tư Độ Ân phát ra rít lên một tiếng, Huyết Hà ngưng kết chuyển hóa, đem hắn thân ảnh một lần nữa thôn phệ. Từ sền sệt huyết dịch bên trong, một cái cùng loại với dực ma quái vật dương cánh phóng lên tận trời. T. Quái vật trong miệng thốt ra màu đỏ thẫm sền sệt nọc độc, thấm ở to lớn u hồn thể trên thân. Cái này nọc độc vậy mà đối không có thực thể u hồn cũng có tác dụng. Lập tức nhìn thấy u hồn thể thân thể bắt đầu bệnh biến, màu đen lốm đốm không ngừng tăng trưởng. Chân lý hiền giả Lam Ân lúc này vậy hợp thời ra tay rồi, cao gần 100 mét thần ân khôi lỗi cự nhân một quyền xuống tới. Mang theo kịch liệt tinh thần lực gợn sóng chấn động, đem kinh khủng kia u hồn thể cho xé mở một đạo lại một đường vết rách. Lực lượng của ba người đang xen vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Đại địa ung ung chấn động. Đông, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa thành lũy yếu ớt sụp đổ xuống dưới, là tốt rồi là hạt cát đắp lên. Chung quanh kiến trúc cũng đổ sụp một mảnh, toàn bộ thần hàng chi thành cũng rất giống lập tức nhảy dựng lên. U hồn thể phát ra cười to, không có tác dụng, ta đây cái u hồn chắc là sẽ không dễ dàng như vậy bị giết chết. Theo từng đạo ánh sáng rực rỡ lan tràn ra tới. U hồn thể trọng mới xây biến phức thành nguyên trạng. Không được. Không thể tại thần hàng chi thành đánh như vậy xuống dưới. Chân lý hiền giả sắc mặt lập tức thay đổi, hắn lập tức đem thần ân khôi lỗi phân liệt ra đến, biến thành từng cái như là mì sợi vào thành đầu quái vật. Bọn chúng có được cục đường tạo thành con mắt, thông qua trong suốt con mắt còn có thể nhìn thấy bên trong lưu động cao thể. Mì sợi não quái bản thân là có thể phi hành, ở trên cao nhìn xuống đối với kinh khủng u hồn thể tiến hành công kích. Mì sợi não quái trong đầu cao thể lay động, liền có thể phát ra tinh thần lực trường vực. Đem u hồn thể con mắt bắn ra nguyên tội chi quang xung kích triệt tiêu. Mà mì sợi não quái con mắt cũng có thể bắn ra một loại thần thuật ngưng kết thành vòng sáng đem u hồn thể trói buộc chặt, chỉ một thoáng thật giống như cả một cái quân đoàn đối u hồn thể phát khởi vây công, trong bình tiểu nhân An Vô Phốt. Ngươi không thành thành thật thật đợi tại ngươi Thánh Sơn, còn dám chạy đến. Hôm nay trước hết dạy cho ngươi một bài học. Một ngày nào đó, ta muốn đánh tới Thánh Sơn đưa ngươi cái này dị dạng quái vật diệt trừ. Rất nhanh. Hắn liền lấy được trong bình tiểu nhân đùa cợt. Lam Ân. Ngươi ở đây nói cái gì khoác lác đâu? Ngươi giáo huấn ta. Ngươi bất quá chỉ có một thần thoại khí quan thôi, mà ta thần thoại xa xa siêu việt với ngươi. Trong bình tiểu nhân bám thân thể xác từ u hồn trong cơ thể ló đầu ra, nhìn về phía bầu trời mượn nhờ không trung ưu thế không ngừng đã kích bản thân hai người. Ngươi cho rằng bay đến trên trời, ta liền lấy các ngươi không có biện pháp sao? Trong bình tiểu nhân ở phía dưới đối mặt biến thành phi hành trạng thái máu ông Tư Độ Ân cùng mị sợi não quái đà kích, nhảy lên một cái hướng phía trên trời lướt tới. U hồn bản thân liền là có thể bay làm được. Hoặc là nói cũng không gọi phi hành, nó chỉ là tại thiên không di động. Màu đen u hồn thể xông lên bầu trời, nhấc lên kịch liệt cuồng phong thổi lượt toàn bộ thần hàng chi thành. Nó một cái va chạm, liền đem 7-8 cái mị sợi não quái phá hủy. Sau đó nó hung hăng đụng vào Tư Độ Ân hóa thân dực ma hình thái phía trên, đem Huyết Chi Ôn Dịch Tư Độ Ân nửa người đều cho xé rách. Nhưng là theo Tư Độ Ân dực ma hình thái phát ra một tiếng tê minh, hắn nửa người lại lập tức tăng trở về. Dực ma hung hăng cắn một cái ở u hồn trên hạ thể, đem cái kia màu đen âm ảnh thân thể cắn xuống một tảng lớn. Trong bình tiểu nhân không có chút nào e ngại, ngược lại trêu chọc Tư Độ Ân. Đến a. Không chết quái vật. Nhìn chúng ta hôm nay ai có thể giết chết đối phương? Chứng minh ai mới là chân chính vĩnh sinh, chân chính bất tử bất diệt. U hồn thể lập tức muốn phản kích, nhưng là chung quanh 10 cái mì sợi não phát ra từng vòng vòng sáng, gắt gao quấn ở hắn trên thân. Lam Ân, trói buộc vòng sáng. Vòng sáng này ngăn cản phản kích của hắn động tác, để hắn chỉ có thể gắng gượng lấy bị dực ma hình thái Tư Độ Ân cắn xé lôi kéo. Cái này lập tức để trong bình tiểu nhân cảm giác được bực bội vô cùng. Lập tức quay đầu dùng kinh khủng hai mắt trừng mắt trên trời mì sợi não quái. Đáng chết côn trùng. Đáng chết phàm nhân. U hồn thể gầm lên giận dữ, trong mắt bạo phát ra từng đạo tia sáng hướng phía bầu trời vọt tới. Mì sợi não quái lập tức dùng tinh thần lực trường vực triệt tiêu. Tia sáng cùng trận vực giao thoa, tan rã lại với nhau. Nhưng là kia nguyên tội chi quan tia sáng một vòng lại một vòng, thật giống như không cần tiền một dạng hướng phía bầu trời vung đi. Mà chân lý hiền giả Lam Ân mì sợi não quái nhưng không có biện pháp cùng như thế đầy đủ lực lượng, trong nháy mắt không ngừng bộc phát tinh thần lực trường vực. Rất nhanh. Thì có mì sợi não quái tiếp theo ngay cả ba bị đánh trúng, tại nguyên tội chi quan bên dưới hòa tan mất. Chân lý hiền giả Lam Ân, kéo dài khoảng cách. Rậm rạp chằng chịt mì sợi não quái lập tức khuếch tán ra, hướng phía chỗ càng cao hơn bay đi. Lúc này u hồn thể vậy tránh thoát trói buộc. Lần nữa bắt đầu đối dực ma hình thái Tư Đồ Ân triển khai công kích, Tư Đồ Ân lập tức hợp thời buông ra u hồn thể hướng phía chỗ cao vọt tới. Hai người các ngươi! Chết cho ta! Trong bình tiểu nhân Tư Đồ Ân đâu chịu nổi loại này khí, hắn lập tức thao túng u hồn thể hướng phía chỗ cao mì sợi não quái cùng, dực ma, đuổi theo. Ba cái kinh khủng tồn tại trước sau xông phá nhiều đám mây, xuất hiện ở trên biển mây. Điều này cũng vốn là chân lý hiền giả Lam Ân ý tứ. Muốn đem trong bình tiểu nhân cùng huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân dẫn xuất trong thành thị. Tại Lam Ân tận lực dưới sự dẫn đường, ba người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Vậy cách thần hàng chi thành càng ngày càng xa. Nhưng là chân lý hiền giả Lam Ân vậy từ từ phát hiện, bản thân tinh thần lực tại từ từ tiêu hao hầu như không còn. Kịch liệt như vậy đại chiến, đối với lực lượng tiêu hao thì không cách nào tưởng tượng. Cùng hắn không giống. Trước mặt cái này hai cái quái vật nhưng thật giống như có được vô hạn lực lượng một dạng. Theo mì sợi não quái cái này đến cái khác bị phá hủy, Lam Ân tinh thần lực lại không cách nào lần nữa ngưng tụ ra mới mì sợi não quái. Cuối cùng, chỉ còn lại có 10 cái mì sợi não quái. Nhất là một người trong đó còn ẩn giấu đi Lam Ân bản thể chỗ, cũng là Lam Ân hạch tâm lực lượng. Trong bình tiểu nhân vậy chú ý tới tình huống này. Hắn lập tức tướng chủ muốn nhằm vào đối tượng từ huyết chi ôn dịch biến thành chân lý hiền giả Lam Ân. Hắn muốn trước hết giết chân lý hiền giả Lam Ân, lại phản qua tay để giáo huấn huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân. To lớn u hồn thể trực tiếp há hốc miệng ra. Nguyên tội chi quan nháy mắt tách ra vô số đầu xạ tuyến xuyên thấu tầng mây cùng bầu trời. Một nháy mắt, Lam Ân đại bộ phận mì sợi não quái khôi lỗi đều bị phá hủy. Lam Ân bản thân ẩn tàng bản thể mì sợi não quái cũng ở đây hoảng hốt tránh né nguyên tội chi quan xạ tuyến, có vẻ hơi lúng cuống tay chân. Nếu không phải cái khác khôi lỗi hỗ trợ ngăn cản mấy lần, chỉ sợ hắn ngay lập tức liền bị đánh trúng. Nhưng là... Điều này cũng làm cho Lam Ân bản thể ẩn náu địa phương, bị trong bình tiểu nhân phát hiện. Nó phát ra ngạc nhiên cười trộm, chế nhạo nói. Ha ha ha ha ha ha. Lam Ân. Ngươi cái này chân lý thánh điện hiền giả. Hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Nó phát ra hô to một tiếng, không kịp chờ đợi nói. Các phàm nhân. Cảm thụ từ thần thoại lực lượng, còn có tri thức chi thần ban cho các ngươi tuyệt vọng. Nhìn xem các ngươi tối cường giả, phàm nhân đỉnh phong trước mặt thần thoại là như thế nào không chịu nổi một kích đi. Trong bình tiểu nhân lại lần nữa xúc tích lực lượng, hướng phía Lam Ân thoát đi phương hướng oanh kích mà đi. Nhưng là lúc này, hóa thân dực ma hình thái Tư Đồ Ân đột nhiên triển khai cánh, chặn lại rồi kia từng đạo nguyên tội chi quan. Cái này khiến Lam Ân thuận lợi đào thoát. Từ không trung hướng xuống đất rơi xuống. Trong bình tiểu nhân tức hỗn hển. Trận này đại chiến đối với nó tới nói, giống như là một trò chơi. Nhưng là trước đó hắn đánh trả thời điểm gắt gao bị người kéo tay, cái này đã đầy đủ để nó tức rồi. Lần này muốn chém xuống địch quân đầu lâu thời điểm. Lại bị một người khác cho hỏng rồi chuyện tốt. Trò chơi này thể nghiệm, đối với nó thật sự mà nói là đủ hỏng bét. Tư Đồ Ân. Ngươi cứu hắn làm gì? Ngươi cũng là chân lý thánh điện người sao? Ngươi cái này không chết quái vật, làm cái gì người tốt? U hồn thể liên tiếp đối Tư Đồ Ân phát khởi phản kích. Dực ma hình thái Tư Đồ Ân hơn nữa bên thân thể băng tán trở thành huyết hà. Nhưng là rất nhanh huyết hà lại ngưng tụ lại với nhau. Một lần nữa biến thành một cái nhân loại thân hình. Hắn không chút nào nhượng bộ, trực tiếp dùng nhân loại hình thái cùng u hồn thể triển khai đối công. Hắn một cái tay chọc vào u hồn thể trên thân, trực tiếp để u hồn thể thân thể bắt đầu nhiễu sóng từ hư ảo hóa thành thực chất, sau đó không ngừng sinh trưởng cho đến sụp đổ. U hồn thể một bên khác công kích tới, hắn hóa thành một đạo huyết quang vòng qua. Một cái tay khác trực tiếp đặt tại u hồn thể trên đầu. Bệnh biến lực lượng ăn mòn như u hồn thể thể nội. Nhưng là theo u hồn thể bộc phát ra một vòng ánh sáng rực rỡ mang, nó lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Không có tác dụng. Tinh thần lực của ta là vô cùng vô tận, cái này u hồn thể là ngươi vô pháp phá hủy. Tư Đồ Ân lại biến thành dực ma, lần nữa cùng trong bình tiểu nhân bắt đầu rồi lực lượng đối hao tổn. Hai người ai cũng giết không chết đối phương, ai cũng không làm gì được đối phương. Biện pháp duy nhất, chính là hao tổn đến đối phương lực lượng cạn kiệt. Một bên khác, chân lý hiền giả Lam Ân rơi vào thần hàng chi thành ngoài thành, rất nhanh tế tự đoàn người và một đoàn binh sĩ lập tức xông ra thành, hướng phía Lam Ân rơi xuống phương hướng chạy đến. Là cái này. Thần thoại lực lượng. Sao? Lam Ân thất thần nhìn lên bầu trời bên trong, hắn không có nghĩ đến bản thân nhanh như vậy liền bị làm cho thối lui ra khỏi chiến trường. Kia hai cái quái vật giờ phút này nhìn qua giống như là tà ác phiên bản thần linh bình thường, cường đại đến khó có thể tưởng tượng cùng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chiến đấu tại phàm nhân xem ra như là thiên tai. Nhưng là trên thực tế đối với trong chém giết song phương tới nói, cuộc chiến đấu này có thể được xưng là không thú vị, loại cảm giác này Lam Ân vậy cảm nhận được. Không có chút nào khẩn trương kích thích. Bởi vì ai cũng không giết chết đối phương, ai cũng không làm gì được đối phương. Chém giết đối chiến đến nơi này cái phân thượng, cũng làm người ta cảm giác giống như là hai người ngươi gõ ta một lần. Ta gõ ngươi một lần. Sau đó xem ai cuối cùng ai đánh mệt mỏi, hoặc là ai đánh được phiền. Liền tuyên bố kết thúc. Không có nguy cơ sinh tử, cũng không có kết cục. Càng là như thế, càng là để Lam Ân cảm thấy nguy cơ. Mạnh mẽ như vậy quái vật xuất hiện ở thế giới này, tam dịch người nhóm lại nên như thế nào đi ngăn cản? Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân cùng tri thức chi thần. Bọn hắn cái này gần như sức mạnh vô cùng vô tận, rốt cuộc là từ đâu tới? Chân lý hiền giả Lam Ân đến bây giờ, còn không có hiểu rõ trong bình tiểu nhân cùng huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân rốt cuộc là thứ gì? Trong bình tiểu nhân lại là như thế nào trở thành thần thoại hình thái? Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân vì cái gì có thể cùng trong bình tiểu nhân đánh tới lâu như vậy? Vivin mang theo tế tự đoàn người đi tới Lam Ân bên người, nàng nhìn thấy Lam Ân thời điểm nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Lão sư! Ngài không có sao chứ? Lam Ân nhìn lên bầu trời lắc đầu, ta không sao. Một đoàn người vây quanh ở Lam Ân bên người, đi theo hắn một đợt nhìn thiên không bên trong quái vật cùng tà ma chiến đấu. Màu đen âm ảnh tại trong tầng mây nhúc nhích, từng đạo xạ tuyến không ngừng xuyên thấu vân hải. Kinh khủng quái vật không ngừng biến hóa hình thái, khi thì biến thành mọc ra hai cánh ma quái. Khi thì biến thành hình người, khi thì biến thành gắt gao dây dưa trên người quái vật huyết hà. Trên mặt đất tế tự đoàn người từng cái thấy nghẹn họng nhìn trân trối. Mà thần hàng chi thành bên trong bình dân cùng quý tộc, càng là ở lực lượng này bên dưới rung lẫy bẫy. Nếu không phải chân lý hiền giả Lam Ân đem hai cái này quái vật dẫn xuất thần hàng chi thành, bọn hắn trong thành đánh nhau nói. Tràng cảnh kia. Nhường cho người không dám suy nghĩ. Vivin nhịn không được hỏi, lão sư. Ngài cảm thấy ai sẽ thắng? Chân lý hiền giả Lam Ân, không ngoài dự liệu lời nói, hẳn là huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân thắng. Nhưng là hắn lại lập tức đẩy ngã trước mặt nói, không, ai cũng sẽ không thắng. Chỉ là kia tà ma ý thức hình chiếu thời hạn cũng sắp đến, nó muốn một lần nữa trở lại Thánh Sơn U Hồn Chi Thành bên trong. Quả nhiên, cùng chân lý hiền giả Lam Ân dự liệu giống nhau như đúc, đợi đến bầu trời dần dần trắng bệch thời điểm. Khi hắc ám âm ảnh tạo thành U Hồn thể một chút xíu tiêu tán, cuối cùng biến thành một cái hư thối bốc mùi thi thể. Một lần ý thức hình chiếu, một cái U Hồn giáo đoàn đại chủ tế liền không có. Thi thể kia phát ra một câu, Leicester, ta tại U Hồn Chi Thành chờ ngươi. Sau đó liền rơi xuống bầu trời, đập vào trên mặt đất. Hòa tan thành một đoàn bùn đen. Huyết chi ôn dịch Tư Đồ Ân cũng không có lưu lại, theo trong bình tiểu nhân rời trận cùng nhau biến mất ở phương xa. Không biết hướng đi. Có thể là đi Thánh Sơn cùng U Hồn chung quanh làm lấy bố trí, cũng có thể là đi những thành thị khác tiếp tục đả kích, tri thức chi thần, tín đồ. Hết thảy kết thúc. Chân lý hiền giả Lam Ân lúc này mới quay đầu. Còn có hai cái U Hồn giáo đoàn đại chủ tế đâu? Hắn đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, đúng, yêu tinh. Hắn nhìn lướt qua chung quanh những người khác, vốn là nói hơi thay đổi một lần, yêu tinh biểu diễn đoàn người đoàn trưởng kia đâu? Vivin đã sớm sắp xếp xong xuôi thành bên trong hết thảy, U Hồn giáo đoàn còn lại hai cái đại chủ tế thừa loạn chạy trốn. Yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng không có chuyện, trước đó liền đã trở về. Chân lý hiền giả Lâm Ân nghe đến đó nhẹ gật đầu, cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là hắn vừa lo tâm sung sung nhìn về phía Thánh Sơn phương hướng, luân hãm nhiều năm thần bộc chi thành. Một đời mới ra đời người trẻ tuổi, đã dần dần không nhớ rõ cái kia phồn hoa, màu mỡ, thần thánh Thánh Sơn cùng thần bộc chi thành. Bọn hắn trong trí nhớ càng nhiều, là tà ma U Hồn chi thành. Là khủng bố, tà ác, tử vong chi địa. Giả tâm của nó càng lúc càng lớn, vậy càng ngày càng điên cuồng. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Thậm chí tiêu diệt nó. Lam Ân nói đến đây dừng lại một chút, sau đó ánh mắt ngưng trọng vô cùng nói. Bằng không. Một ngày kia nó nhất định sẽ trở thành hủy diệt chúng ta tai nạn. Thần hàng chi thành. Ngủ ngon quán trọ. Yêu tinh biểu diễn đoàn người từng cái đứng tại xe kéo phía trên hoặc là quán trọ cổng, ngẩng đầu nhìn phía xa đại chiến. Mỗi người đều há to miệng. Người bình thường chỗ nào từng thấy khủng bố như vậy tràn cảnh, bọn hắn thấy qua nhân vật lợi hại nhất chính là trước đó xuất hiện ở ngủ ngon trong khách sạn ba cái chú ấn tế tự. Nhưng là ba người này ở nơi này trận đại chiến trước mặt. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đoán chừng vừa đối mặt cũng sẽ bị trên trời ba cái kia tồn tại bóp chết, thật giống như bóp chết một cái côn trùng đồng dạng. À! Thật đáng sợ! Yêu tinh bưng lấy khuôn mặt nhỏ, sợ hãi thán phục nói. Nàng cũng không có nghĩ đến tên tiểu nhân kia lại có lợi hại như vậy, lại cảm thấy thần thoại sinh mệnh nên lợi hại như vậy. Nhưng là đối với yêu tinh tới nói, cũng chỉ có thể thán một tiếng đáng sợ. Sinh sống ở thần chi quốc độ yêu tinh nhóm đối với lực lượng mạnh yếu cũng không có một cái rõ ràng khái niệm, bọn hắn gặp qua hóa thành thái dương thần khí. Gặp qua trí tuệ vương miệng cùng thần ân thạch ngưng tụ thành thần chi nguyệt. Đối với cái này căn nguyên bình thường thần khí cùng lực lượng trước mặt, những thứ khác hết thảy cũng đều lộ ra không đáng giá nhắc tới. So với lực lượng, yêu tinh nhóm càng thích so đấu vật gì khác. Tỷ như văn học tố dưỡng. Cao gầy lão nhìn xem kia không ai bị nổi hắc ám âm ảnh tạo thành u hồn thể, dọa đến tay đều ở đây phát run. Vừa mới chúng ta khoảng cách cái này quái vật chỉ có mấy trăm mét sao? Chúng ta còn muốn hung hăng đến trước mặt của nó đi cứu người. Tiểu cơ linh nhẹ gật đầu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không sai. Hôm nay ngươi làm ra cứu người quyết định kia thời điểm. Ta thật là vô cùng bội phục. Cao gầy lão. Ta lần thứ nhất phát hiện ngươi là như vậy có dũng khí. Yêu tinh Simila quay đầu lại, nếu như các ngươi biết rõ địch nhân đáng sợ như vậy, sẽ còn đi cứu ta sao? Cự nhân thật thà sờ sờ đầu, chúng ta không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng là chúng ta đoàn trưởng bị người bắt đi, bất luận là ai, chúng ta liền một chữ. Cùng bọn hắn làm. Tiểu cơ linh quay đầu, đỡ cái trán, kia là bốn chữ. Ngoại hiệu cự nhân cao tráng tam dịp người bổ sung một câu, đó chính là làm. Tiểu cơ linh, đây cũng là bốn chữ. Cự nhân nói nghiêm túc, ta nói chính là làm. Tiểu cơ linh cười xấu xa lên. Cự nhân thế mới biết hắn trêu đùa bản thân, tức giận muốn truy đánh hắn. Hai người cuốn xe ngừng lại xe kéo truy không ngừng. Cao gầy lão cười lớn nói, kỳ thật, đối với chúng ta mà nói cái gì tế tự A, cái gì tà ma A đều không khác mấy. Dù sao đều là chúng ta không có cách nào đối phó người và lực lượng. Nhưng là chúng ta mặc dù không có cái gì lực lượng, dũng khí cùng trí tuệ vẫn phải có. Chí ít. Chúng ta không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn chúng ta đoàn trưởng bị bắt đi, mà không làm gì. Cao gầy lão nói xong còn đẩy bên người một cái khác yêu tinh biểu diễn đoàn thành viên, có phải là A? Kịch pháp sư. Kịch pháp sư rất lạnh lùng, Yêu tinh đoàn trưởng Simila từ xe kéo bên trên nhảy xuống tới, đối người ở chỗ này nói, cảm ơn các ngươi nha. Mặc dù xảy ra đáng sợ như vậy sự tình, nhưng là ngày thứ hai thần hàng chi thành vẫn như cũ giống như ngày thường phồn hoa náo nhiệt. Hừng đông về sau. Khu phố cửa hàng từng cái vẫn như cũ mở cửa, mọi người vẫn là như thường lệ đi ra ngoài tiến vào công xưởng công tác. Dù là đứng trước lớn hơn nữa uy hiếp, đối với người bình thường tới nói thời gian vẫn là muốn tiếp tục. Hết thảy vẫn là muốn đi lên phía trước. Yêu tinh biểu diễn đoàn các thành viên vậy bắt đầu chuẩn bị bọn họ một cái khác trận biểu diễn. Mặt hướng thần hàng chi thành tất cả mọi người biểu diễn. bắt đầu rồi. Bổ sung chúng ta lễ hội nguyện ước đặc biệt chuyên trường. Yêu tinh Simila ngay trước tất cả mọi người hô to, lần này, chúng ta muốn diễn Nguyệt Chi Vương Tử. Cái gọi là Nguyệt Chi Vương Tử, kỳ thật chính là Di Sơ. Di Sơ tên là Ánh Trăng Ý Tứ, Nguyệt Chi Vương Tử cố sự chính là giảng thuật Di Sơ Vương vẫn là vương tử thời điểm cố sự. Di Sơ Vương cả đời là đặc sắc, hắn kết cục lại là bi thảm. Nhưng là nếu như chỉ nhìn nửa đời trước của hắn lời nói, có thể nói là mộng ảo mà nhường cho người hướng tới cả đời. Hắn là sơ vương Dredlicia nhất yêu quý ấu tử, hắn sinh ra liền có được trí tuệ quyền năng, hắn có được anh hùng bình thường khí khái cùng dũng khí. Hắn sinh ra ở thần ban cho chi địa cùng thần linh ánh mắt phía dưới, thiếu niên liền từ thần nơi đó lấy được trút cự quái lực lượng. Hắn cũng là cái thứ nhất bước ra thần ban cho chi địa, thành lập đáy biển thành phố người. Cũng là hắn tìm được khởi nguyên chi địa, thành lập được tòa này thần hàng chi thành. Ở tòa này thành thị. Không ai không. Biết Di Sơ Vương, bởi vì nơi này khắp nơi đều có Di Sơ Vương lưu lại ấn ký. Dù là rất nhiều thứ sớm đã trong năm tháng dần dần ma diệt, nhưng là kia ấn ký vẫn như cũ lưu tại mọi người trong lòng. Nguyệt Chi Vương Tử chính là đem Di Sơ trong cả đời hắc ám cùng bi thảm bộ phận diệt trừ, diễn cho bọn nhỏ nhìn một cái cổ tích ngẫu hí kịch mắt. Đây là yêu tinh biểu diễn đoàn từ trước tới nay tiến hành thịnh đại nhất một trận biểu diễn, bởi vậy trực tiếp tuyển ở thần hàng chi thành nhân tái thần điện địa điểm cũ cải tạo lễ đường tiến hành. Theo dệt chi thần điện xuất hiện thay thế nhân tái thần điện. Các tế tự đã sớm đem đến thần hàng chi thành đi một bên khác. Nơi này cũng liền dần dần trở thành một nơi lễ đường. Một chút trọng yếu nghi thức, điển lễ, ngày lễ thịnh điển, đón đưa sẽ cũng sẽ ở nơi này cử hành. Yêu tinh biểu diễn đoàn rất nhẹ nhàng đem nơi này thuê xuống dưới, trực tiếp đem tòa này ngày xưa thần điện xem như dàn cảnh, diễn ra một trận cỡ lớn búp bê hí kịch. Bọn hắn sử dụng đám người cao búp bê, dùng tinh xảo vải vẽ trang trí điện đường, dùng kim loại loa phóng đại phối âm. Yêu tinh kế hoạch cùng thao ngẫu sư môn tại trên đại điện thạch trên xà nhà tiến hành điều khiển. Hoàn thành lần này biểu diễn. Cuối cùng, muốn tới bắt đầu diễn thời điểm. Trong lễ đường. Yêu tinh xuyên thấu qua màn che khe hở nhìn ra phía ngoài, có thể nhìn thấy bên ngoài là người đông nghìn nghịt. Không chỉ nhờ xe trên ghế ngồi đầy người, ngay cả trên đường phố đều bị đám người ngăn chặn, còn có không ít bị bầy người hấp dẫn tới người bán hàng trong tại đầu đường rao hàng. Trước đó tại Tân Quốc Vương lên ngôi điển lễ bên trên yêu tinh nhóm biểu diễn liền truyền khắp thần hàng chi thành, lần này có thể xuất hiện dạng này thịnh trạng không có chút nào ngoài ý muốn. Yêu tinh quay đầu. Đối tất cả mọi người nói. Muốn bắt đầu. Chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Yêu tinh biểu diễn đoàn các thành viên từng cái đáp lại. Khai mạc. Cố lên. Yêu tinh đoàn trưởng cho tất cả mọi người động viên. Màn lớn kéo ra. Lấy cung điện làm bối cảnh sân khấu bên trên, xuất hiện Di Sơ con rối hình người cùng mang theo trí tuệ vương miện trí tuệ chi vương Dredlicia. Vừa ra đời, hắn liền bị Dredlicia giao phó trí tuệ cùng tri thức, còn bị trí tuệ chi vương mang theo đi yết kiến nhân tái thần. Vừa mới bắt đầu diễn, phía dưới liền hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người nhìn xem khi còn nhỏ Di Sơ vương. Kích động không thôi. Di Sơ vương. Đây chính là Di Sơ Vương A. Thiên tuyển chi tử, sơ vương nhất yêu quý ấu tử, thần tuyển định trí tuệ vương miện kế thừa người. Tất cả mọi người hướng tới trở thành Di Sơ dạng này người, không chỉ là bởi vì hắn công tích, còn có hắn cao quý tới cực điểm xuất sinh cùng bối cảnh. Dùng thiên tuyển chi tử bốn chữ để hình dung hắn, tuyệt đối không quá đáng. Khi còn bé Di Sơ, liền biểu hiện ra thông minh của hắn trí tuệ cùng dũng cảm. Hắn lấy được thần ban cho rút cự quái, có chưởng khống cái này thừa kế sinh mệnh chi mẫu quyền năng cùng huyết mạch cự thú. Bất quá hắn không chút nào sợ kinh khủng này quái vật, còn đem nó xem như đồng bọn của mình, đồng thời cho nó lấy cái danh tự. Sân khấu bên trên, bối cảnh đổi thành một tháng sắc biến cả dàn cảnh. Di Sơ đứng tại biến cả trước đó, cùng một cái chiếm cứ toàn bộ vải vẽ cự quái nói chuyện. Ta gọi Di Sơ. Ý là ánh trăng. Chính là màn đêm buông xuống thời điểm mặt trăng ném xuống hào quang, là ta mẫu hậu thích nhất cảnh sắc. Nàng đem thế gian này đẹp nhất cảnh sắc đưa cho ta, hy vọng ta trở thành như là ánh trăng một dạng người. không giống Thái Dương như thế bạo liệt mà không có thể nhìn thẳng. Như là mặt trăng một dạng chiếu sáng đại địa. Vải vẽ bên trên rút cự quái không có bất cứ động tĩnh gì, mà Di Sơ búp bê lại cao hứng phi thường cùng kích động. Bối cảnh âm, Di Sơ vương tử có thể thông qua rút lạc ấn cảm nhận được cự quái hết thảy. Di Sơ nói tiếp, ngươi không có danh tự. Vậy ta liền cho ngươi lấy một cái đi. Búp bê Di Sơ đối rút cự quái nói, Nini. Ha ha. Tên của ngươi tự kêu là Nini. Chúng ta cùng đi hải lý đi, ngươi như thế lớn lợi hại như vậy, hải lý không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản bước tiến của ngươi. Búp bê nhảy vào vải vẽ phía trên, sau đó kia vải vẽ bắt đầu múa kéo xa. Wow. Một màn này nhìn xem thật giống như Di Sơ cưỡi rút cự quái xâm nhập biến cả đi xa, dưới đài không ít hài tử thậm chí đại nhân đều lộ ra hướng tới ánh mắt. Búp bê hí kịch trong mắt lời kịch đến từ Vu Chân thật lịch sử, cũng là chân chính Nguyệt Chi Vương tử đã nói. Những này liền ngay cả Sinh Sai Sử Thi cùng Trí Tuệ Chi Vương tán ca bên trong cũng không có ghi chép. Cũng chỉ có yêu tinh loại này tồn tại, mới như thế rõ ràng biết được đã từng phát sinh qua hết thảy. Rút cự quái. Đã từng vương quyền cùng lực lượng biểu tượng. Ai nhỏ thời điểm không có nghĩ qua, mình là một cái có được cao quý huyết mạch vương quyền huyết duệ. Sinh ra liền có thể triệu hoán trong nước vô địch cự quái. Nhìn xem Nguyệt Chi Vương tử cố sự, dưới đài bọn nhỏ vậy tưởng tượng lấy bản thân biến thành trong lịch sử cái kia Nguyệt Chi Vương tử. Hắn là cao quý sơ vương ấu tử, có được trí tuệ chi vương sủng ái cùng nhân tái thần chúc phúc. Thật giống như có được trên đời này hết thảy. Cố sự một chút xíu đẩy tới. Người xem vậy một chút xíu bị triệt để đưa vào tiến vào. Bọn hắn giống như vậy một đợt trở lại cái kia thần thoại thời đại. Cái kia thần cùng người ở tại cùng một mảnh đại địa thời đại, cái kia rất hoang cổ lão thế giới. Dưới võ đài đám người bên trong góc, ngồi một cái mang theo tang thương khí chất thanh niên tam diệp người cùng một nữ tế tự. Chân Lý Hiền Giả Lam Ân cùng Vivin cũng tới đến nơi này. Yêu tinh có thể dễ dàng như thế thuê bên dưới tòa này lễ đường xem như sân khấu. Cũng có nữ tư tế Vivin đồng ý, hai người lẳng lặng nhìn cái này một đài ngẫu hí kịch mắt, chỉ là và những người khác không giống, bọn hắn biết rõ sân khấu ra thao trường khống hết thảy là một đến từ thần chi quốc độ yêu tinh. Những người khác chỉ là nhìn một trận ngẫu hí kịch mắt, mà hai người bọn họ lại coi nó là thành ngày xưa thần thoại sử thi tái hiện. Lam Ân hỏi mình nhỏ nhất học sinh Vivin, ngươi nói. Đây là có phán đoán thành phần, vẫn là chân thật phát sinh hết thảy. Phàm nhân thật sự đã từng cùng thần ở tại một đợt, tại thần ánh mắt cùng nhìn chăm chú sinh hoạt sao. Tam diệp người. Thật sự cũng có như thế chịu tội thần sủng ái cùng tắm rửa thần ân thời đại sao. Vivin há hốc mồm, hẳn là thật sao. Trí tuệ chi vương tán ca bên trong chính là như vậy ghi lại, người xem ngay cả yêu tinh trong truyện cũng đều nói như vậy, đây hết thảy đều chứng nhận minh thần ban thưởng thời đại chúng ta chính là cùng thần ở cùng một chỗ. Ở tại thần ban cho cõi yên vui bên trong. Nếu như là người khác biên soạn tiết mục kịch, có lẽ rất nhiều đều là phán đoán. Nhưng là đến từ thần chi quốc độ yêu tinh, liền hoàn toàn khác nhau. Lam Ân thở dài, là từ lúc nào, chúng ta mất đi đây hết thảy đâu. Chúng ta đã từng có được hết thảy. Chúng ta có được trí tuệ vương miện, chúng ta là thế giới này hết thảy chúa tể, chúng ta là thần chi trưởng tử. Hiện tại, chúng ta mất đi trí tuệ vương miện, mất đi hải dương, mất đi rút cự quái. Cuối cùng, liền ngay cả trí tuệ chi vương lưu lại sinh sai quyền trượng cũng đều mất đi. Vivin nghe. Vậy không hiểu cảm giác được có chút đau thương cùng khó chịu. Loại kia khó chịu vô pháp ngôn ngữ, càng nói không nên lời tới. Không đợi Vivin trả lời, Lam Ân liền nói tiếp, tiếp lấy xem đi. Sân khấu bên trên. Di Sơ lớn rồi. Mang theo tùy tùng của hắn bắt đầu rồi bản thân mạo hiểm. Hắn thành lập Di Sơ Thành, bây giờ Ma Uyên Chi Quốc Vương Đô. Hắn xuyên qua vô tận biến cả cùng Di Sơ tuyến đường, cùng mạo hiểm của hắn đồng bạn đi tới khởi nguyên chi địa. Cố sự đến nơi đây, liền bắt đầu dần dần chuẩn bị kết thúc. Hắn đứng tại biến cả vừa nhìn bản thân vừa mới tạo dựng lên như là thôn trang một dạng cái gọi là thành thị. Cùng các đồng bạn một đợt treo hò. Khởi nguyên chi địa. Nơi này chính là chúng ta trên đại lục khởi điểm, cũng là chúng ta thành lập được tòa thứ nhất thành thị. Về sau, chúng ta muốn thành lập được 10 tòa thành thị, 100 tòa thành thị. Chúng ta Hưng phấn Di Sơ cùng những người theo đuổi nói lý tưởng của mình, nhưng là đột nhiên âm thanh kích động im bặt mà dừng. Di Sơ thanh âm biến có chút mờ mịt, quay đầu hướng phía biến cả chỗ sâu nhìn lại. Vương. Phụ thân của hắn vĩ đại trí tuệ chi vương Redlichia tại xa xôi thần bang cho chi địa hướng hắn phát ra triệu hoán. Nguyệt chi vương tử nhất định phải rời đi khởi nguyên chi địa. Hắn đem trở lại thần bang cho chi địa tiếp nhận trí tuệ chi vương vương vị. Đến nơi này, cố sự liền hạ màn. Bọn nhỏ hoan hô, nhưng là các đại nhân lại phát ra thở dài. Bọn hắn biết rõ Di Sơ sau khi trở về cố sự là dạng gì. Hắn trở thành vương, vậy mất đi hết thảy. Sơ vương Redlichia mất đi, vậy đại biểu cho thần bang cho thời đại kết thúc, sở hữu tam diệp người rời đi thần bang cho cõi yên vui, mở ra thời đại mới. Giống như ngày thường, cố sự kết thúc về sau yêu tinh đi lên trước sân khấu, nàng lấy ra một cái thần bí hộp, chọn trúng may mắn nhất hài tử. Hài tử lấy được treo hò. Mà yêu tinh thu được xinh đẹp nguyện ước mộng. Mộng cùng yêu tinh lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Biến thành một đạo hào quang màu vàng ống khắc ở nàng kim sắc áo khoác bên trong góc. Giờ này khắc này, nàng kim sắc áo khoác bên trên đã bất mãn nguyện ước mộng lạc ấn. Hi hi. Ta cuối cùng thành công. Yêu tinh cao hứng lộ ra mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Yêu tinh cuối cùng một sợi nguyện chi quang, vậy ngưng tụ ra tới. Chỉ cần nàng trở lại thần chi quốc độ, nàng sẽ thành cái thứ hai tứ giai yêu tinh. Nhưng là nàng lại đột nhiên nhớ lại một chuyện khác, không đúng. Còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường không có xong xuôi. Lễ hội nguyện ước. Yêu tinh còn có thần chi sứ giả Sira đại nhân giao cho nhiệm vụ của nàng cũng còn không có hoàn thành, muốn để lễ hội nguyện ước biến thành toàn bộ vải sinh sai sở hữu thành phố ngày lễ. Chương 193, Yêu tinh trân bảo. Kết thúc tại vương đô biểu diễn, yêu tinh biểu diễn đoàn muốn rời khỏi thần hàng chi thành. Biểu diễn đoàn đông đảo thành viên tụ tập tại quán trọ trước, một bên dọn dẹp đồ vật lắp đặt xe kéo, một bên hưng phấn đàm luận trước đó biểu diễn thời điểm thịnh hình. Yêu tinh biểu diễn đoàn phó đoàn trưởng cao gầy lão hỏi thăm yêu tinh, đoàn trưởng đại nhân, chúng ta bước kế tiếp đi đâu à? Yêu tinh Simila giơ tay, đương nhiên phải đi càng nhiều thành thị, càng nhiều càng nhiều. Chúng ta muốn đi lượt sinh sai mỗi một tòa thành thị, làm cho tất cả mọi người đều biết chúng ta. Yêu tinh lời nói, để quán trọ người ào ào vỗ tay. Cự nhân tay giơ lên cao cao vỗ tay, tốt. Tiểu cơ linh nắm lấy mui xe một cái tay đặt ở bên miệng trống to, yêu tinh biểu diễn đoàn vạn tuế. Cao gầy lão cũng lớn cười nói, đoàn trưởng đại nhân, vậy chúng ta cùng đi lượt sinh sai mỗi một nơi hẻo lánh. Có một cái có chút tính trẻ con đoàn trưởng đại nhân. Cũng làm cho toàn bộ biểu diễn đoàn người biến triều khí phồn thịnh. Tốt. Nói xong rồi đi khắp mỗi một tòa thành thị a, ai cũng không thể vắng mặt. Simila hai tay chống nạnh, đối tất cả mọi người nói nghiêm túc. Cao gầy lão vừa vặn đứng tại đoàn trưởng đại nhân trước mặt. Đối mặt Simila thật lòng con mắt, vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Nói xong rồi. Chúng ta muốn cùng đi lượt mỗi một tòa thành thị. Tại mỗi một tòa thành thị đều tiến hành một lần biểu diễn. Nguyên một liệt in yêu tinh biểu diễn tên đoàn chữ xe kéo đội xe đang chạy qua phố đạo, phi thường làm người khác chú ý, trên đường thậm chí còn có hài tử đuổi theo yêu tinh biểu diễn đoàn đội xe, cao giọng la lên. Yêu tinh biểu diễn đoàn, mau nhìn là yêu tinh biểu diễn đoàn. Bọn hắn đây là muốn rời đi sao? Các ngươi sẽ còn trở về sao? Yêu tinh mở ra toa xe cửa sổ thăm dò hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mang theo mặt nạ yêu tinh lập tức gây nên một trận reo hò. Bọn nhỏ chỉ về phía nàng hô to, là yêu tinh tỷ tỷ. Yêu tinh vậy hướng phía bọn hắn phất tay, có cơ hội nhất định sẽ trở về, các đại gia lớn lên về sau, cũng có thể đi những thành thị khác nhìn chúng ta biểu diễn a. Cửa thành. Chân Lý Hiền giả Lam Ân đứng tại cổng tò vò trước, chờ yêu tinh đội xe. Nhìn xem một đường trải qua phi thường náo nhiệt yêu tinh biểu diễn đoàn. Để Chân Lý Hiền giả Lam Ân cũng không kinh cảm thán yêu tinh được hoan nghênh trình độ. Chân Lý Hiền giả Lam Ân đi đến yêu tinh Simila chỗ xe hướng về phía trước. Nhỏ giọng nói. Tôn kính thần chi sứ giả, có thể xuống tới gặp một lần sau. Ta là Chân Lý Thánh Điện Lam Ân. Yêu tinh Simila mở cửa, từ phía trên đi xuống. Nàng đi vào cổng tò vò bên trong đánh giá Lam Ân, nhận ra cái này chính là trước đó cùng trong bình tiểu nhân, huyết chi ôn dịch chiến đấu cái kia tam diệp người. Nàng liên miên khoát tay, ta cũng không phải thần chi sứ giả, cũng không phải Sira đại nhân. Ta là Simila. Ở trong mắt tam diệp người yêu tinh chính là thần chi sứ giả, là người phát ngôn của thần. Nhưng là đối với đại đa số yêu tinh tới nói không giống, bọn chúng chỉ là nghĩ lại tại thần chi quốc độ không buồn không lo sinh linh. Thần vậy cho tới bây giờ không cần bọn chúng truyền đạt cái gì ý chí. Lam Ân nhẹ gật đầu, đến từ thần chi quốc độ Simila đại nhân, ngài làm sao lại đi tới phàm nhân thế giới cùng thần hàng chi thành đâu. Yêu tinh Simila phòng bị nhìn xem Lam Ân, ta cũng không thể nói cho ngươi. Nàng vừa nói như vậy, liền càng thêm bại lộ nàng đi tới phàm nhân thế giới là có sứ mệnh. Nhưng là Lam Ân đại khái vậy đoán được. Yêu tinh Simila đi tới phàm nhân thế giới, hẳn không phải là nhân tái thần ý chỉ. Như vậy cũng chỉ có thể là vị kia thần tọa phải sứ giả, thần chi quốc độ thủ hộ giả Sira ý chí. Lam Ân lão sư chính là Senden, cái thứ nhất từng tiến vào yêu tinh chi quốc phàm nhân. Hắn biết đại khái một chút yêu tinh tính cách, đây chính là một đám ngây thơ hài tử. Dù là đây là một cái người sở hữu lực lượng cường đại đại yêu tinh, tuổi của bọn hắn thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu đến sử thi thời đại. Simila đại nhân, ta cũng không có tìm hiểu ngài gánh vác vĩ đại sứ mệnh ý tứ, chỉ là muốn hỏi ngài mấy cái khác vấn đề, hy vọng ngài có thể cho ta chỉ dẫn và giải thích nghi hoặc. Lam Ân thanh âm phi thường thành khẩn, mấy cái này vấn đề, có lẽ quan hệ đến toàn bộ sinh sai tồn tại cùng tương lai. Yêu tinh lẩm bẩm, các ngươi những người này, làm sao đều như thế thích hỏi vấn đề. Lam Ân nở nụ cười, đương nhiên, vấn đề cũng không phải hỏi không. Ta biết rõ Simila đại nhân biểu diễn đoàn vẫn luôn tại từng cái thành thị tuần hành, khắp nơi mở rộng lễ hội nguyện ước cái ngày lễ này. Ta bất luận có hay không đạt được đáp án, đều sẽ trợ giúp ngài ban bố pháp lệnh đem điều này ngày lễ mở rộng đến các nơi. Yêu tinh kích động đến kém chút nhảy dựng lên, dưới lòng bàn chân có chút nhảy lên thân thể nghiêng về phía trước, có thật không? Lam Ân khóe miệng có chút giơ lên. Ngây thơ yêu tinh ngay từ đầu liền bị nhìn thấu thấu. Lam Ân cười nói, đương nhiên là thật, Simila đại nhân. Ta đã hướng quốc vương bệ hạ thân thỉnh, quốc vương bệ hạ vậy đồng ý. Không bao lâu, đem lễ hội nguyện ước định là luật định ngày lễ mệnh lệnh liền sẽ ban bố đến từng cái thành thị. Lễ hội nguyện ước là một tốt ngày lễ, thuộc về hài tử vậy đồng dạng thuộc về cha mẹ ngày lễ. Nó hẳn là một mực lưu truyền xuống dưới. Yêu tinh vô cùng vui vẻ, đối Lam Ân nói. Tốt à. Ngươi có vấn đề gì đều có thể hỏi ta, Simila đại nhân nhất định có thể cho ngươi chỉ dẫn. Hắn vốn là muốn hỏi rất nhiều liên quan tới thần chi quốc độ sự tình, nhưng là cuối cùng há miệng nghỉ nửa ngày, bỏ qua những này dự định. Simila đại nhân. Trong bình tiểu nhân rốt cuộc là cái gì? Hắn vì cái gì có thể thành tựu thần thoại? Yêu tinh kỳ thật cũng không biết bao nhiêu, nàng có khả năng biết đến đều là từ thần chi chén bên trên có thể thấy. Hắn là số danh sách hai thần thuật đạo cụ, tên là Trong Bình Tiểu Nhân Anjo Phúc. Lam Ân lập tức chú ý tới mấu chốt, số danh sách hai. Lam Ân có được kỳ tích đạo cụ Ngự Phong Chi Dực, phía trên số danh sách vẫn luôn đang thay đổi động. Giờ phút này hắn đột nhiên minh bạch nguyên nhân. Nguyên lai biến động không chỉ là bởi vì nhiều hơn cái khác kỳ tích đạo cụ, mà là cái khác đạo cụ sinh ra cũng sẽ tính nhập trong đó. Bất quá hắn càng liên tưởng đến, Trong Bình Tiểu Nhân lại là xếp vào thần thuật đạo cụ bên trong. Đây là bởi vì nó không phải tự nhiên sinh mệnh, là cho rằng chế tạo ra. Vẫn là nguyên nhân khác. Lam Ân thở dài một tiếng, nó lại là số danh sách hai tồn tại, trách không được có được mạnh mẽ như vậy lực lượng. Yêu tinh nhẹ gật đầu, nó có được bốn loại đặc thù lực lượng. Yêu tinh ngẩng lên cái đầu nhỏ. Nhíu mày khổ tưởng. Loại thứ nhất hẳn là có trí không quyền năng diễn sinh ra tới không ổn định thần thoại hình thái cùng không hoàn toàn vĩnh sinh. Loại thứ hai là nguyên tội chi quan, nó có thể đem người chuyển hóa thành u hồn trạng thái, cướp đoạt bọn chúng trên người trí tuệ quyền năng huyết mạch. Loại thứ ba là chân lý chi môn, nó có thể đem tri thức xem như một loại lực lượng chứa đựng lên. Loại thứ tư là đồng giá trao đổi, nó có thể thông qua linh giới lực lượng cùng sở hữu phàm nhân ký kết khế ước. Yêu tinh nói đến đây liền đoạn mất, ta nhớ được, cũng chỉ có thế. Lam Ân cúi người chào nói, đã rất nhiều, Simila đại nhân. Lam Ân mặc dù không có trực tiếp đạt được trong bình tiểu nhân vì cái gì có thể cướp đoạt cái khác sinh mệnh thần thoại chi huyết mà không bị phản phệ mấu chốt nguyên nhân, nhưng là đạt được đã biết nhiều như vậy tin tức, đã tốt vô cùng. Kết hợp với bọn hắn trước đó thu tập được các loại tư liệu, trong bình tiểu nhân tất cả lực lượng vẽ lập tức liền hiện ra ở trước mắt. Nhất là kia câu đầu tiên. Trong bình tiểu nhân không ổn định thần thoại hình thái cùng không hoàn toàn vĩnh sinh câu nói này, liền phi thường thú vị. Nhường cho người miên man bất định. Chân lý hiền giả Lam Ân thầm nghĩ, nguyên lai trong bình tiểu nhân thần thoại hình thái là có vấn đề sao? Sở dĩ đây mới là nó không thể cũng không dám rời đi Thánh Sơn nguyên nhân. Nó có nhược điểm. Nhưng là làm sao đi phát hiện nhược điểm này càng sâu bí mật, lại thế nào đi nhằm vào nhược điểm này, hắn còn không có nghĩ kỹ. Lam Ân hỏi tiếp nổi lên vấn đề thứ hai, như vậy huyết chi ôn dịch tư đồ ân lại là cái gì? Hắn vì cái gì có thể có được sức mạnh to lớn như vậy, cùng gần gũi không chết hình thái? Lam Ân đối với tứ giai đi lên lực lượng thăm dò cũng không thuận lợi. Cho dù đối với hoàng mỹ thần thoại hình thái hắn sớm đã có lấy luận chứng. Nhưng là có thể giống trong bình tiểu nhân như thế tùy ý cướp đoạt thần thoại chi huyết, chỉ có nó một cái. Trừ cái đó ra dù là quyền năng ban ân dạng này thượng cổ thần thuật, đại đa số người người cũng chỉ có thể đủ tiếp thụ một lần tặng cho. Dù là lịch sử nghe đồn rằng nhiều nhất cũng chỉ từng nghe nói có người tiếp thụ qua ba lần, mà lại tác dụng phụ rất lớn. Trong bình tiểu nhân sinh ra cùng mang tới tai nạn, vẫn luôn cho sinh sai tất cả mọi người cùng hắn mang đến áp lực cực lớn. Đã tạm thời không có cách nào đi thu hoạch được có thể địch nổi cùng giết chết trong bình tiểu nhân lực lượng. Như vậy là không phải có thể mượn nhờ lực lượng khác tới đối phó cùng đả kích trong bình tiểu nhân. Không cần suy nghĩ nhiều. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân danh tự, liền lập tức xuất hiện ở chân lý hiền giả Lam Ân trong óc. Một cái cùng trong bình tiểu nhân có tử thù, mà lại đối phạm nhân cũng không có quá lớn ác ý tồn tại. Nhất là trước đó tư đồ ân còn thay Lam Ân chặn lại rồi trong bình tiểu nhân một kích trí mạng, để Lam Ân đối với hắn giác quan rất không tệ. Hắn cho rằng, có lẽ có thể cùng huyết chi ôn dịch tư đồ ân đạt thành một loại kết minh, cộng đồng đối phó trong bình tiểu nhân Angiophos. Huyết chi ôn dịch tư đồ ân danh tự rất sớm trước đó Lam Ân liền từng nghe nói qua, nhưng là lúc trước hắn cũng không có quá mức để ý, cho rằng nhiều lắm là bất quá là cái quái dị một chút tam giai chú ấn tế tự. Dù sao trước đó huyết chi ôn dịch tư đồ ân vẫn luôn là đang đuổi giết, tri thức chi thần, tín đồ, người giết đại đa số đều là nhất nhị giai, thậm chí chẳng qua là cái vừa mới bị tà ác hỗn loạn ý chí ăn mòn người bình thường. Nhưng là hắn lần trước nhìn thấy huyết chi ôn dịch về sau, liền hoàn toàn khác nhau. Hắn liền phát hiện đối phương sử dụng căn bản. Cũng không phải là trí tuệ quyền năng, mà lại có thể cùng trong bình tiểu nhân đánh cái bất phân cao thấp, cái này khiến chân lý thánh điện cùng hiền giả Lam Ân đối với huyết chi ôn dịch đánh giá cất cao đến một cái cao đến mức độ khó mà tin nổi. Yêu tinh đối với thần chi chén bên trên sắp xếp gần phía trước mấy cái vẫn nhớ rất rõ ràng, hắn là số danh sách một sinh mệnh đạo cụ, có là cự quái cùng sinh mệnh quyền năng. Nhưng là ta nhìn thấy hắn tin tức thời điểm, nó hình thái còn không có triệt để tiến hóa hoàn toàn, sở dĩ trên lực lượng rất nhiều nơi đều là mơ hồ. Yêu tinh tay cọ sát cái ót. Một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng. Chân lý hiền giả thấy được nàng bộ dáng này, cũng có chút gấp gáp. Sợ nàng lọc mất cái gì mấu chốt tin tức. Hắn có được huyết năng chuyển hóa lực lượng, có thể đem những sinh vật khác sinh mệnh lực chuyển hóa thành sinh mệnh lực của mình, sinh mệnh lực hao hết trước đó chính là không tử trạng thái. Hắn còn có thể dùng máu chuyển đổi huyết đồ cũng khống chế bọn hắn, nhưng là loại lực lượng này ta nhớ được là có tệ nạn. Đúng rồi. Hắn còn có thể biến thành cái khác sinh mệnh thể, loại năng lực này gọi là sinh mệnh mô bản. Đức Quảng, yêu tinh cuối cùng là nói xong. Lam Ân gật đầu, quả nhiên là sinh mệnh chi mẫu, cự quái chi vương xa ly lực lượng. Lam Ân trước đó vẫn luôn có suy đoán, lúc này triệt để xác nhận. Lam Ân lẩm bẩm, mà lại nó vẫn là số danh sách một tồn tại. Chẳng phải là nói nó so trong bình tiểu nhân còn cường đại hơn. Yêu tinh Simila lắc đầu, danh sách cũng không phải tính như vậy, khắc họa trên thần chi chén đạo cụ sắp xếp trình tự, là dựa theo thần huyết nhiều ít sắp xếp. Thần huyết nhiều ít, cũng không hoàn toàn đại biểu mạnh yếu phân chia. Lam Ân kích động không thôi, giống như thấy được đối phó trong bình tiểu nhân rạng đông. Nhưng là cái này tối thiểu chứng minh, huyết chi ôn dịch Anjophos sẽ vượt qua tại trong bình tiểu nhân phía trên tiềm lực. Thật sao? Yêu tinh trừng mắt long lanh mắt to nhìn xem Lam Ân, rõ ràng tại nói cho hắn biết. Ta chỉ là một yêu tinh, không nên hỏi ta đây a phức tạp vấn đề. Lúc này, yêu tinh Simila đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nàng đột nhiên một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, chỉ vào Lam Ân nói. Lam Ân. Ồ. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là sen đen thường xuyên nhất lên người học sinh kia. Lam Ân, ừm. Một phen đầu trâu không xứng miệng ngựa hỗn loạn bắt chuyện về sau, Lam Ân thế mới biết lão sư của mình sen đen mất đi về sau trở thành yêu tinh đại đồ thư quán nhân viên quản lý. Lam Ân có chút thổn thức, xem ra lão sư còn tính là có cái không sai kết cục. Yêu tinh ngẩng đầu ưỡn ngực, tính toán ra, vậy ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi. Lam Ân nhìn xem đứa bé này khí yêu tinh, cảm giác có chút buồn cười, Simila đại nhân đương nhiên là trưởng bối của ta, nếu như đại nhân lần sau có rảnh rỗi, có thể tới mê vụ ở trên đảo đến xem. Chỗ nào cũng là mỹ lệ phi thường xinh đẹp địa phương, cũng có được rất nhiều phi thường vật thú vị. Yêu tinh nhìn thấy Lam Ân hỏi xong vấn đề, liền quay người rời đi trở lại xe kéo bên trên. Đội xe lần nữa thúc đẩy, xuyên qua cổng tò và hướng phía ngoài thành mà đi. Yêu tinh đứng tại mở ra cửa khoang xe bên trên, đối Lam Ân phất tay. Gặp lại sau. Lam Ân. Lam Ân hướng nàng bái, gặp lại sau, Simila đại nhân. Chờ đến đội xe ra cửa động đi xa thời điểm, lỗ mãng yêu tinh liền nghĩ tới cái gì, quay đầu đối Lam Ân hô to, đúng rồi. Lễ hội nguyện ước. Lam Ân đương nhiên biết rõ yêu tinh nói là có ý tứ gì, rất xa hướng yêu tinh làm cái không có vấn đề thủ thế. Vương quốc chính lệnh ban bố, chỉ là để lễ hội nguyện ước danh tự xuất hiện ở từng cái thành thị bình dân bách tính trước mắt. Xin sai vương quốc rất nhiều thành thị vẫn như cũ đối với cái này cái xa lạ ngày lễ cùng danh tự một mặt mờ mịt. Bởi vì bọn hắn trước đây chưa từng có cái ngày lễ này phong tục. Lễ hội nguyện ước. Có người nhìn xem bố cáo không rõ ràng cho lắm. Chưa từng có nghe nói qua à. Những người khác châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, không hiểu thấu. Công xưởng chủ nghe thế một ngày nhất định phải nghỉ, càng là cảm thấy bất mãn. Mà yêu tinh biểu diễn đoàn lữ hành. Vẫn tại tiếp tục. Là bọn hắn để lễ hội nguyện ước phong tục cùng thực hiện nguyện vọng yêu tinh cố sự, chân chính xâm nhập đến mỗi một tòa thành phố trong lòng người. Nàng đem lễ hội nguyện ước cùng yêu tinh nhóm chúc phúc truyền lại cho mỗi một tòa thành thị. Truyền cho cái này đến cái khác hài tử. Sơn Thành, chúng ta là yêu tinh biểu diễn đoàn, là sinh sai thứ nhất biểu diễn đoàn. An Vô Thành. Ta là thực hiện nguyện vọng yêu tinh, mặc dù hôm nay không phải lễ hội nguyện ước, nhưng là ta vẫn là có thể thực hiện các ngươi một cái nguyện vọng. Sai Lơ Thành, nghe nói nơi này là lễ hội nguyện ước sinh ra địa phương, cho nên chúng ta yêu tinh biểu diễn đoàn hôm nay tới đến nơi này. Tại lữ đồ cùng trong mạo hiểm, yêu tinh bắt đầu quên được thời gian. Simila hoàn toàn đắm chìm trong cùng đồng bạn vui vẻ thời kỳ. Nàng thậm chí không còn là chỉ vì hoàn thành Syra đại nhân nhiệm vụ. Mà là chỉ là vì cùng đồng bạn một đợt lữ hành. Nàng muốn đem đoạn này lữ hành một mực tiến hành tiếp. Để đoạn này vui vẻ thời gian vô hạn kéo dài, để nó vĩnh viễn không hoàn tất. Chỉ là yêu tinh Simila không có phát hiện, đã nhiều năm như vậy nàng vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là người bên cạnh bắt đầu một chút xíu từ thanh niên đi vào trung niên. Mà trung niên nhân, một chút xíu bắt đầu già yếu. Nàng không ngại phiền phức xuyên qua cái này đến cái khác thành thị, yêu tinh biểu diễn đoàn người lại tại dài dằng dặc mà không có chừng mực lữ đồ bên trong dần dần tâm thần mỏi mệt. Mười mấy năm tuế nguyệt cùng thời gian, đối với Simila tới nói thật giống như một lần ngắn ngủi ra ngoài đùa du, một lần nằm ở Thái Dương hoa biển nhẹ nhàng vui vẻ giấc ngủ. Nhưng là đối với tam dịch người tới nói lại hoàn toàn không phải như vậy. Một ngày này. Bọn hắn đi đến đã từng chuẩn bị triển khai long trọng biểu diễn nhưng lại bởi vì Vương Đình một tờ giấy chiếu lệnh mà rời đi thành thị, Thái Dương Thành, cũng là phương Nam trừ Hỏa Sơn Thành bên ngoài lớn thứ hai thành thị. Ở đây, toàn bộ yêu tinh biểu diễn đoàn bị trước đó chưa từng có hoan nghênh, còn không có tiến vào thành trong thành bên ngoài đã có người đến đây nghênh đón bọn hắn. Bọn hắn lại lần nữa dâng lên một lần cực kỳ ngoạn mục biểu diễn, thậm chí chung quanh không ít thành phố người đều cố ý chạy đến nơi đây đến. chuyên môn chỉ vì nhìn yêu tinh biểu diễn đoàn biểu diễn. Muôn người đều đổ xô ra đường, vô số người reo hò. Biểu diễn sau khi kết thúc, ở phía sau đài yêu tinh vẫn như cũ giống như ngày thường tràn đầy tinh thần. Nàng vui cười lấy khoa tay múa chân, cùng mình các đồng bạn chia sẻ bản thân vui vẻ. Chúng ta mới tiết mục kịch rất được hoan nghênh. Lần sau, yêu tinh Simila nói lên bản thân tiết mục kịch, nói lên bọn nhỏ liền thay đổi thần thái sáng láng. Nàng giống như xưa nay không biết rõ ưu sầu, càng không biết cái gì là rã rời. Mà hậu trường bên trong, ngồi ở cái rương cùng trên ghế yêu tinh biểu diễn đoàn các thành viên, từng cái mỉm cười nhìn yêu tinh Simila. Đoàn trưởng của bọn họ chính là như vậy, vì bọn nhỏ mang đến vui vẻ, cũng vì bọn hắn mang đến hạnh phúc. Nhưng là vui sướng đến đâu hạnh phúc lữ đồ, cũng chỉ có kết thúc cùng phân biệt ngày đó. Yêu tinh một người líu lo không ngừng nói, nhưng là nàng đột nhiên cảm giác bầu không khí có chút không đúng lắm. Thế nào? Các ngươi làm sao đều không nói đâu? Cùng trước kia không giống a. Tiểu cơ linh đứng lên. Hắn nghiêm túc đối yêu tinh nói, đoàn trưởng đại nhân. Yêu tinh quay đầu, nghi hoặc nhìn tiểu cơ linh. Hắn ngày bình thường cùng yêu tinh lúc nói chuyện vui cười chơi đùa, ít có như thế nghiêm chỉnh thời điểm. Tiểu cơ linh. Thế nào? Tiểu cơ linh có chút xấu hổ, hắn hướng yêu tinh Simila bái. Đoàn trưởng đại nhân. Ta là tới hướng ngài cáo biệt, ta muốn rời đi yêu tinh biểu diễn đoàn. Yêu tinh nghe xong lập tức có chút không biết làm sao, nửa ngày chưa kịp phản ứng. Thế nào? Vì cái gì đột nhiên liền muốn cáo biệt đâu? Là bởi vì có cái gì không vui địa phương sao? Tiểu cơ linh lắc đầu, không phải như vậy. Đoàn trưởng đại nhân. Tại yêu tinh biểu diễn đoàn mấy ngày này là ta trong cuộc đời vui sướng nhất thời gian. Đoàn trưởng đại nhân, cũng là ta gặp tốt nhất đoàn trưởng. Tiểu cơ linh nhìn xem đoàn trưởng đại nhân, trong ánh mắt tràn đầy thành thục. Yêu tinh lúc này mới ẩn ẩn phát hiện, tiểu cơ linh sớm đã không còn là cái kia nàng lần đầu gặp đến bọn hắn thời điểm, vừa mới phóng ra quê quán tìm kiếm sinh hoạt thiếu niên. Hắn tại yêu tinh biểu diễn đoàn vượt qua bản thân thanh niên tuế nguyệt, cũng trở nên thành thục chững chạc lên. Nhưng là ta có chút mệt mỏi, ta không muốn lại lưu lạc. Cái này lữ hành thời gian mặc dù rất vui vẻ, nhưng là ta cũng muốn vượt qua một loại khác sinh hoạt. Ta trong Thái Dương Thành gặp một cái thích nữ hài, ta muốn ở đây lưu lại. Yêu tinh có chút mất mát, à. Là như thế này à. Tiểu cơ linh nhìn phía sau có chút trốn trốn tránh tránh do dự dự cự nhân, cũng thay hắn mở miệng nói ra. Đoàn trưởng đại nhân. Còn có cự nhân, hắn cũng muốn cùng ngươi cáo biệt. Yêu tinh Simila một lần gấp gáp, cự nhân hắn thế nào? Cự nhân đứng lên, có chút ăn nói vụng về há mồm nói hồi lâu, cũng không có thể nói ra một câu đầy đủ tới. Cuối cùng, vẫn là tiểu cơ linh giúp hắn nói xong. Hắn quê quán người thân viết thư để hắn trở về, hắn kỳ thật tuổi tác so với chúng ta đều lớn hơn, thân thể không tốt lắm. Hắn đã không thích hợp nữa biểu diễn đoàn sinh sống, chỉ là trước đó một mực không có ý tứ mở miệng nói ra. Cự nhân đứng lên, không dám nhìn thẳng đoàn trưởng đại nhân con mắt. Đoàn trưởng đại nhân. Thật xin lỗi. Yêu tinh tại trước đó liền đã biết rõ nguyên lai nhân loại là có phân biệt cái từ này, mà lại một lần từ biệt qua đi rất có thể sẽ không còn được gặp lại. Nhưng là nàng không nghĩ tới, bản thân có một ngày hội hợp tiểu cơ linh cùng cự nhân phân biệt. Tiểu cơ linh, cao gầy lão, cự nhân ba người, là hắn ban đầu một đợt lữ hành đồng bạn. Nàng vậy vẫn cho là mình có thể cùng ba người bọn hắn làm vĩnh viễn đồng bạn. Tiến hành một trận vĩnh viễn không có điểm cuối cùng vui vẻ lữ đồ, giống như bọn hắn lần đầu gặp cái kia mùa hè. Yêu tinh Simila nhìn xem cự nhân cùng. Tiểu cơ linh, cố nén nước mắt nói. Không có gì. Không dùng cùng ta nói xin lỗi, các ngươi không có sai. Ta chỉ là có chút không nỡ bỏ ngươi nhóm, cũng không có nghĩ đến phân biệt tới nhanh như vậy. Tiểu cơ linh bắt đầu, yêu tinh biểu diễn đoàn rất nhiều người vậy cùng sau lưng hắn. Bọn hắn rất nhiều người rất sớm đã có từ trước ý nghĩ, chỉ là một thẳng đều không có ý tứ nói ra. Lần này Thái Dương Thành biểu diễn phi thường thành công, yêu tinh biểu diễn đoàn danh khí vậy tiến vào đỉnh phong. Rất nhiều người vậy thuận thế lựa chọn rời đi. Có người rời đi, tự nhiên cũng có người lưu lại. Hậu đài đám người một chút xíu biến ít, lúc này cao gầy lão đứng lên, đi tới có chút đau thương khó qua yêu tinh trước mặt. Yêu tinh ngẩng đầu, quyệt miệng nhìn xem cao gầy lão. Cao gầy lão. Ngươi cũng là hướng ta cáo biệt sao? Cao gầy lão lắc đầu, hắn vừa cười vừa nói. Không. Ta đáp ứng qua đoàn trưởng đại nhân ngài, ta muốn bồi tiếp ngài đi khắp sinh sai mỗi một tòa thành thị. Đã đáp ứng rồi, như vậy thì nhất định phải làm đến a. Yêu tinh Simila lập tức nín khóc mỉm cười, có thật không? Cao gầy lão nhìn xem nhà mình đoàn trưởng, nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Ngươi là ta cả đời đoàn trưởng. Thái Dương Thành biểu diễn, cái kia cùng Simila một đợt toàn thể đồng bạn tiến hành cuối cùng diễn dịch. Giống như chính là yêu tinh biểu diễn đoàn đỉnh phong. Từ đó về sau yêu tinh biểu diễn đoàn thanh danh dần dần suy sụp, yêu tinh mặc dù vẫn như cũ vẫn còn, nàng sở trường ngẫu kịch vẫn như cũ còn tại trình diễn. Nhưng là nàng không còn tuyển nhận bất luận cái gì đoàn viên, thế là yêu tinh biểu diễn đoàn nhân số cũng liền càng ngày càng ít. Từ từ từ một cái cỡ lớn biểu diễn đoàn, biến thành cỡ trung biểu diễn đoàn, đến cỡ nhỏ biểu diễn đoàn. Nhưng là yêu tinh biểu diễn đoàn vẫn như cũ dựa theo lời hứa của bọn hắn. Đi khắp sinh sai mỗi một nơi hẻo lánh. Sinh sai rất lớn, chỉ là đi một lần đều muốn hao phí đối với người bình thường tới nói dài đằng đẵng một quãng thời gian. Chớ nói chi là một tòa thành thị lại một tòa thành thị biểu diễn, những thành thị này có rất lớn, có chỉ có thể xưng là trấn nhỏ. Nhưng là yêu tinh biểu diễn đoàn làm được. Tuế Nguyệt cứ như vậy tại lữ đồ bên trong tan biến. Thạch Lâm Thành. Một cổ rách nát xe kéo xuyên qua cửa thành tiến vào thành bên trong. Trên xe chỉ có hai người, một cái mang theo yêu tinh mặt nạ người, còn có một cái dần dần già đi bệnh nhân. Yêu tinh nhìn xem náo nhiệt khu phố. Quay đầu về trong xe nằm bệnh nhân nói đến. Này! Mau nhìn a, là Thạch Lâm Thành. Cao gầy lão chúng ta lại trở lại rồi. Làm sao nhiều năm bên trong cao gầy lão một mực đảm nhiệm yêu tinh biểu diễn đoàn phó đoàn trưởng, hắn cưới qua một cái yêu tinh biểu diễn đoàn vũ giả vì thê tử, chỉ là không có hài tử. Mấy năm trước, thê tử của hắn chết đi. Cao gầy lão vậy dần dần già đi, một tháng trước một bệnh không tầm thường. Yêu tinh liền mang theo hắn trở về quê hương của hắn, nhưng là cao gầy lão lại nói. Ta không có người thân, về quê nhà cũng không có cái gì ý nghĩa. Yêu tinh nghĩ nửa ngày. Cuối cùng nói. Vậy chúng ta về Thạch Lâm Thành xem một chút đi. Thạch Lâm Thành là bọn hắn ban sơ gặp phải địa phương, chẳng qua là khi bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, khoảng cách bọn hắn lần trước rời đi đã qua sắp 50 năm. Cao gầy lão hư nhược xốc lên toa xe vải mành, vùng trộm nhìn bên ngoài. Náo nhiệt phố xá, chạy băng băng huyên náo hài tử, giống như thay đổi rất nhiều, lại hình như không có gì thay đổi. Cao gầy lão nhìn về phía trước cưỡi xe yêu tinh đoàn trưởng, nhưng là đoàn trưởng ngài, là thật một chút cũng không có đổi. Cao gầy lão chưa từng có hỏi qua yêu tinh thân phận. Càng chưa từng có kỳ quái Simila vì cái gì qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ biến hóa nào, liền âm thanh đều cùng lúc tuổi còn trẻ đồng dạng. Năm tháng khá dài như vậy đi qua, đối phương vẫn như cũ giống như một tiểu cô nương bình thường. Mà cao gầy lão bản thân lại từ một thanh niên bước vào trung niên, sau đó già yếu. Bây giờ sắp bước vào phần mộ. Kia là phàm nhân chú định kết cục. Yêu tinh tìm được bọn hắn lúc trước gặp nhau địa phương, vốn là đất trống đã biến thành một tòa phòng ở. Yêu tinh dùng tiền mua nhà này phòng ở, nàng chuẩn bị ở đây, bồi tiếp bản thân phó đoàn trưởng vượt qua cuối cùng một quãng thời gian. Yêu tinh Simila cười đối cao gầy lão nói, mau nhìn. Chúng ta có thể ở đây dựng cái lều, giống như trước đây tiến hành biểu diễn. Cũng không biết đương thời nhìn chúng ta biểu diễn hài tử, bây giờ còn tại không ở, còn nhớ hay không cho chúng ta. Yêu tinh thật sự ở bên ngoài xây dựng một cái lều vải, phủ lên yêu tinh biểu diễn đoàn nhãn hiệu. Mỗi ngày có 2 giờ đều sẽ tiến hành biểu diễn, mà lại không cần tiền. Chung quanh có không ít hài tử sẽ định thời gian đến đây quan sát, trong thành cũng không ít người biết nơi này có cái cỡ nhỏ biểu diễn đoàn. Một cái chỉ có 2 người biểu diễn đoàn. Chỉ là thành bên trong nhưng không ai cho rằng bọn họ là chân chính yêu tinh biểu diễn đoàn, đều coi là bọn hắn chẳng qua là mượn dùng cái này đã từng hiển hách huy hoàng danh tự thôi. Một cái bình thường không có gì lạ ban đêm. Không có mưa xối xả lôi đình, càng không có lớn phong sương tuyết. Cao gầy lão từ trong mê ngủ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hô hào Simila danh tự. Similar vội vội vàng vàng đẩy cửa ra đi đến, nhìn xem nằm ở trên giường cao gầy lão. Nàng đột nhiên minh bạch cái gì, đột nhiên một thanh tựa vào trên tường. Nàng che miệng lại, không cần. Cao gầy lão, ngươi không muốn chết. Cao gầy lão vừa cười vừa nói, đoàn trưởng đại nhân. Ngươi ở đây khóc sao? Simila ghé vào cao gầy lão phía trước cửa sổ. Chui đầu vào trên chăn. Ta không rõ. Chuyện xưa của chúng ta rõ ràng tươi đẹp như vậy, chúng ta lữ đồ cùng mạo hiểm rõ ràng như vậy thú vị, kinh nghiệm của chúng ta rõ ràng vui sướng như vậy. Nhưng là... vì cái gì ta sẽ rơi lệ đâu? Cao gầy lão vuốt ve yêu tinh tóc, thật giống như an ủi một đứa bé. Đừng khóc. Yêu tinh làm sao có thể rơi lệ đâu? Simila ngẩng đầu, cao gầy lão ngươi cũng biết ta là yêu tinh sao? Cao gầy lão cười nói, chúng ta đã sớm đều đoán được, tất cả mọi người biết rõ, chỉ là không nói thôi. Đoàn trưởng đại nhân, ngài có thế thật thú vị. Vậy mà giả vờ như một cái. Một cái giả trang thành yêu tinh. Yêu tinh. Nhưng là ngươi diễn kỹ, thật sự là không tốt lắm. Yêu tinh Simila mất hứng, nàng vươn thẳng cái mũi nói. Ta diễn khá tốt, ta thế nhưng là yêu tinh biểu diễn đoàn đoàn trưởng. Xin sai đệ nhất biểu diễn đoàn đoàn trưởng. Cao gầy lão nhìn xem thương tâm Simila, nhìn về phía trên mặt bàn trưng bày các loại búp bê. Trong đó có tuổi trẻ thời điểm chính hắn, cũng có cự nhân cùng tiểu cơ linh. Đoàn trưởng đại nhân. Vì người khác biểu diễn cả một đời, ta có thể có một trận thuộc về mình biểu diễn sao? Yêu tinh Simila nhìn về phía búp bê, nói đến biểu diễn nàng lập tức lên tinh thần. Tốt lắm. Ngươi có thế nhất định phải xem hết à. Yêu tinh Simila cầm lên những cái kia búp bê, dẫn theo tuyến trên tay. Đây là chỉ vì cao gầy lão một người tiến hành biểu diễn. Cũng thế. Simila thanh âm dừng lại một chút. Chúng ta yêu tinh biểu diễn đoàn sau cùng biểu diễn. Huyễn thuật triển khai, trên mặt bàn xuất hiện ngày xưa hình tượng. Cao gầy lão thấy được bản thân, tiểu cơ linh, cự nhân cùng đoàn trưởng gặp nhau, đoàn trưởng đại nhân ở phía trước biểu diễn ra chấn kinh tứ tọa ngẫu kịch, hắn và tiểu cơ linh, cự nhân tại sau sân khấu mặt phối âm. Hắn thấy được biểu diễn kết thúc về sau. Ba người bọn họ từ khăn bàn đằng sau nhô đầu ra, hướng đoàn trưởng đại nhân vươn ngón tay cái. Trong tấm hình có bọn hắn một đường lữ đồ mạo hiểm kích thích cố sự, có bọn hắn ngồi ở xe kéo bên trên hát ca ấm áp tràn cảnh. Yêu tinh một bên thao túng búp bê nhỏ biểu diễn, còn vừa học lúc còn trẻ bọn hắn nói chuyện. Khi thì biến thành cự nhân ấp úng, khi thì biến thành tiểu cơ linh giảo hoạt, khi thì có cao gầy lão người hiền lành. Bọn hắn người càng đến càng nhiều, đoàn đội vậy càng lúc càng lớn. Cao gầy lão nhìn xem một màn này, ánh mắt càng ngày càng sâu xa. Trí nhớ của hắn cũng trở về đến lúc còn trẻ. Hắn thậm chí không nhịn được muốn ngồi dậy. À, lúc kia có thể gặp gỡ đoàn trưởng, thật sự là một cái may mắn sự tình. Rất muốn chúng ta bốn người người một đợt lại tiến hành trận kia miễn phí biểu diễn, chúng ta. Trận đầu biểu diễn. Chúng ta. Bốn người. Lời còn chưa nói hết, cao gầy lão liền nhắm mắt lại. Cao gầy lão nhân sinh mộng đẹp nổi lên, hướng phía bầu trời lướt tới. Dần dần biến mất không thấy gì nữa. Yêu tinh một đường đuổi theo ra đại môn, nhìn xem cao gầy lão nhân sinh mộng đẹp tiến vào mộng giới đại môn. Nàng la lớn, cao gầy lão. Cự nhân, tiểu cơ linh. Mặc dù mộng kết thúc, nhưng là các ngươi đều là của ta mộng đẹp, ta tốt đẹp nhất hồi ức. Ta sẽ không quên các ngươi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi. Yêu tinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nước mắt lại tràn mi mà ra. Nàng mặc dù rất thương tâm, nhưng là lại cảm giác rất hạnh phúc. Đây là một đoạn thời gian tươi đẹp. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại nhường cho người khó mà quên. Nàng giờ phút này mới chính thức minh bạch, yêu tinh cũng không thuộc về thế giới này. Dù là nàng lại thế nào không bỏ, cuối cùng nàng cũng không thể không cùng mình các bằng hữu cáo biệt. Đây là trường sinh yêu tinh cùng phàm nhân chú định cáo biệt. Tên là tử vong cáo biệt, không tiếp tục thấy. Nàng đột nhiên nhớ lại Sira đại nhân ghi chép những cái kia ngôn ngữ, nhớ lại thần từ chi thành bên trong những cái kia thần thoại. Đã từng nàng cũng không biết những cái kia câu nói ý tứ, giờ này khắc này lại đột nhiên có chút đã hiểu. Trời vừa sáng, Yêu tinh thiến gạo an táng được rồi cao gầy lão. Nàng kéo lấy súng yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu, simila mà sát phía trên có chút loang lỗ ăn mòn chữ, Trân Quý chăm chú ông vào trong ngực. Đã từng, si ra đại nhân cho bình là nàng trân quý nhất bảo vật. Mà bây giờ, nàng có một kiện khác trân bảo, nàng ông yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu hướng phía bầu trời bay đi, càng bay càng cao, khoảng cách nhân gian càng ngày càng xa. Tại thiên không, nàng quay đầu nhìn xem Thạch Lâm Thành. Nói một câu. Gặp lại sau. Ta lữ đồ cùng mạo hiểm. Còn có. Các bằng hữu của ta. Tiến vào một cái quan môn, biến mất không thấy gì nữa. Chương 194, Yêu tinh vĩnh sinh. Yêu tinh Simila xuyên qua mộng giới biên cảnh, xa xa liền thấy thần chi quốc độ đại môn. Cùng thế giới người phàm chân thực cùng bao la so sánh, thần chi quốc độ lộ ra mộng ảo mà thần thánh. Vừa mới tiến về thế giới người phàm thời điểm. Yêu tinh đương thời nghĩ đến chính là phàm nhân thế giới thật là lớn thật yên tĩnh a, còn lâu mới có được thần chi quốc độ náo nhiệt mà an toàn. Mà bây giờ trở về. Lại cảm thấy thần chi quốc độ càng giống là một chệch hướng tại thế giới bên ngoài hòn đảo, cô độc lại vĩnh hằng huyền lập tại chỗ có người những kẻ bên lề địa phương. Ông ông. Nặng nề mà to lớn cánh cửa từ từ mở ra, chiếu sáng bắn tại không trung thôi động vô số bụi ảnh. Cạnh cửa ngồi một cái thuyền cự nhân, dẫn theo một chiếc nặng nề thuyền đèn. Tại thuyền cự nhân đầu vai lại ngồi người đưa đò, hắn tựa ở thuyền cự nhân trên đầu, thật giống như hai cái lẫn nhau sưởi ấm trút vào với nhau đồng bạn. Thần chi quốc độ đại môn quá tốt đẹp nặng, nửa ngày mới mở ra một cái khe hở. Nhưng là liền cái này một sợi khe hở, liền đầy đủ hàng ngàn hàng vạn người tiến vào bên trong. Khe hở lộ ra quang dọc theo mặt đất tìm ra một cái hình thang quang ảnh. Mà thuyền cự nhân cùng người đưa đò vừa vặn tại chiếu sáng không tới trong góc chết. Chiếu sáng lấy trong hư không, như là tơ mỏng bình thường bụi bặm tản ra hào quang màu vàng ống không ngừng lưu động, nhưng là vừa vặn đến thuyền cự nhân bên người thời điểm liền có một đầu giới hạn đem bọn hắn cách biệt. Bên trong góc người đưa đò thấy được yêu tinh trở về, ngẩng đầu hướng phía yêu tinh vẫy gọi. Giống như đang nói, trở về rồi. Yêu tinh Simila màu vàng áo khoác phất phới. Một chút xíu rơi vào thần chi quốc độ đại môn phía trước. Nàng ông yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu, hướng phía mộng cảnh người đưa đò gật đầu. Giống như đang trả lời, vất vả ngươi. Sau đó nàng mặc qua thần chi quốc độ đại môn. Môn lại lần nữa chậm rãi đóng lại, yêu tinh thân ảnh biến mất. Chỉ còn lại mộng giới người đưa đò vẫn như cũ ngồi ở thần chi quốc độ bên ngoài, vĩnh viễn tuân thủ ước định bảo vệ hắn đại môn. Chờ đợi kế tiếp tới chơi khách. Yêu tinh Simila mới vừa tiến vào thần chi quốc độ, liền thấy yêu tinh chi quốc mộng ảo dòng sông không ngừng kéo dài hướng phía nàng tới, một đường nương theo lấy tinh quang. Hi hi hi hi. Rất nhiều mặt kim sắc áo khoác yêu tinh bao quanh đầu kia dòng sông tới, cổ động áo khoác thôi động bọn chúng nhanh chóng tiến lên tới gần yêu tinh Simila. À! Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Cũng có yêu tinh cưỡi thuyền nhỏ thuận dòng sông tới. Tiểu yêu tinh ghé vào trên mũi thuyền phát ra kích thích tiếng kêu to, bọn chúng đang tiến hành một trận mạo hiểm kích thích phiêu lưu. Chúng ta tới rồi. Cũng có tiểu yêu tinh nhóm lôi kéo khí cầu bay tới, tốc độ mặc dù chậm nhưng là thành quần kết đội. Dòng sông bao quanh yêu tinh Simila xoay một vòng, từng đầu xuôi dòng mà đến thuyền nhỏ dừng ở bên cạnh nàng. Simila! Simila! Simila! Chúng ta tới đón ngươi. Từng trương khuôn mặt tươi cười bu lại, lớn tiếng hô hoán Simila danh tự. Yêu tinh nhóm đều biết Simila trở về. Cố ý chạy đến nghênh đón nàng. Thật giống như nghênh đón một vị thắng lợi trở về dũng sĩ. Bất quá vậy quả thật là như thế, đối với yêu tinh nhóm tới nói tiếng về phạm nhân thế giới chính là tiến hành một trận vĩ đại mạo hiểm, mà Simila chính là cái kia trừ Sira bên ngoài dũng cảm nhất mạo hiểm giả. Yêu tinh Simila cảm động vô cùng. Nhìn xem kia từng cái quan hệ ngày xưa đồng bạn thân ảnh. Đại gia. Đều tới rồi à. Trước kia, Simila chưa từng có cảm thấy cùng các bằng hữu cả một đời cùng một chỗ là một cái hạnh phúc như thế cùng khó được sự tình. Nàng chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là chuyện đương nhiên. Yêu tinh chi quốc hết thảy mới là bình thường hết thảy. Nhưng là nàng bây giờ mới biết. Là bởi vì bọn chúng là thần linh yêu quý yêu tinh. bọn chúng là ở tại thần chi quốc độ tinh linh, bọn chúng mới có thể như thế không buồn không lo trải qua để các phạm nhân hướng về cuộc sống. Nàng leo lên thuyền nhỏ. Dừng lại dòng sông lập tức lần nữa lao nhanh, mang theo nàng một đợt hướng phía yêu tinh chi quốc mà đi. Phim thành phẩm đại yêu tinh tiểu yêu tinh ghé vào Simila bên người, hỏi đến nàng vấn đề. Simila, phàm nhân thế giới chơi vui sao? Phàm nhân thế giới có đáng sợ hay không? Có phải là có thật nhiều người xấu? Yêu tinh Simila cũng không biết làm như thế nào trả lời. Chỉ có thể cùng tò mò bảo bảo một dạng đồng bạn nói. Phàm nhân thế giới đã thú vị, cũng có rất nhiều địa phương đáng sợ. Có thật nhiều người tốt, cũng không ít người xấu. Kia là một cái gì đều có thế giới. Thuyền xuyên qua yêu tinh chi quốc bình chướng, liền thấy càng nhiều yêu tinh đồng bạn đang đợi lấy nàng. Tất cả mọi người toàn bộ đến, đang vì nàng cử hành một trận thịnh đại chúc mừng điển lễ. Tính cả Sira đại nhân vậy đứng tại thải sắc mộng ảo điển lễ chính giữa đài cao, mỉm cười nhìn nàng. Simila đi ra phía trước, tại toàn thể yêu tinh chú mục bên dưới. Khi nàng leo lên hoan nghênh nàng mà chế tạo thải sắc lễ mừng đài cao. Bầu trời lập tức bên dưới nổi lên một trận thải sắc mưa. Ác ác ác ờ. Hoan nghênh trở về, Simila. Điển lễ phía trên vây xem yêu tinh nhóm lập tức vang lên tiếng hoan hô, đem Simila bao phủ lại. Nguyên bản Simila trong lòng đau thương mây đen, cũng ở đây đồng bạn hoan nghênh bên dưới trở nên nhạt lại rất nhiều. Sira đại nhân nhìn xem nàng. Nhìn xem nàng áo khoác bên trên chứa đầy nguyện chỉ quan ấn ký, còn có nàng ông thật chặt yêu tinh biểu diễn đoàn biển hiệu. Nhẹ giọng hỏi nàng, lần này tiến về phàm nhân thế giới, ngươi thật giống như có không ít tam diệp người bằng hữu. Nghe tới Sira đại nhân hỏi tới bằng hữu của mình. Yêu tinh Simila nở nụ cười, không sai, bọn họ là ta bằng hữu. Simila cúi đầu nhìn xem bị tự mình ôm trong ngực biển hiệu, nhẹ nhàng vuốt về phía trên có chút mơ hồ chữ. Ánh mắt lộ ra hoài niệm,